Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1351, Nhân tâm khó dò. Dù quỷ họa linh dị đáng sợ đến thế, Hà Nguyệt Liên vẫn không tự tin có thể chống lại. Nếu thật sự giao chiến, nàng cảm thấy mình khó trụ nổi 5 phút. Vì vậy, nàng dè chừng và tuân lệnh Dương Gian cũng là có lý do. Quá khen, ta không mạnh như ngươi tưởng. Thực ra, ta có thể đối phó được không ít đội trưởng, quốc vương, huống chi còn có một người bên cạnh. Dương Gian bình tĩnh đáp lại, nhưng ánh mắt quỷ dị lại vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Bỏ qua lệ quỷ, có thể tránh khỏi ánh mắt quỷ dị của hắn không nhiều, mà Tô Viễn chắc chắn là một trong số đó. Có thể nói, kể từ khi có được ánh mắt quỷ dị, hắn chưa từng nhìn thấu người đàn ông này. Tô Viễn như được bao phủ bởi một tầng sương mù, không ai có thể nhìn thấu, ngươi chẳng bao giờ biết hắn giấu ác chủ bài gì, giới hạn của hắn ở đâu. Ngay cả trong tử cục, hắn vẫn có thể tìm ra lối sống. Đó cũng là lý do Dương Gian kéo Tô Viễn cùng đối phó U Linh Thuyền. Chủ yếu là đánh một canh bạc. Nghĩ đến đây, Dương Gian đột nhiên lên tiếng, đáng tiếc là sức mạnh cá nhân quá nhỏ bé, ngay cả khống chế lệ quỷ cũng vậy. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân, không thể thay đổi cục diện ngay lập tức, nhiều lắm là ổn định một khu vực không bị linh dị quấy rối. Giống như những người ngự quỷ thời dân quốc đỉnh cao, họ cũng rất mạnh, nhưng chỉ có thể ổn định cục diện tạm thời. Theo ta thấy, không phải họ không đủ mạnh, mà là họ sống không đủ lâu. Tuổi thọ luôn là điểm yếu của người ngự quỷ, không thể sống lâu như quỷ. Nói chung, linh dị lực lượng và tuổi thọ của người ngự quỷ là mâu thuẫn. Càng mạnh lại càng khó thay đổi tuổi thọ của mình. Người ngự quỷ dựa vào linh dị kéo dài tuổi thọ nhưng cũng bị nó trói buộc. Khống chế linh dị càng lớn, lại càng khó thay đổi bản thân. Tần lão chính là một ví dụ. Tô Viễn dường như cũng có chút xúc động, không khỏi lên tiếng. Hắn từng dùng cầu nguyện quỷ bút cầu nguyện, bất kể trường sinh bất lão hay xuyên việt về thế giới cũ, đều không thể thực hiện. Nếu không, với linh dị năng lực của mình, khi lệ quỷ không sống lại, hắn đã trở lại đời trước, chẳng phải muốn làm gì thì làm. Ai là đối thủ của hắn? Dương Gian nói, con đường linh dị rất tốt, nhưng cũng có ngày hỏng máy. Lệ quỷ không thể mãi yên lặng, một khi lệ quỷ tỉnh lại, đó là lúc người ngự quỷ chết. Vì vậy, ta luôn tự hỏi một vấn đề, khi theo đuổi linh dị lực lượng, làm sao mới có thể phá vỡ sự ràng buộc của tuổi thọ? Nếu cả hai cùng đạt đến đỉnh cao, đạt được sự cân bằng, lệ quỷ có thể được giải quyết không? Nghe vậy, Tô Viễn cũng giật mình. Hóa ra Dương Gian đã sớm suy nghĩ vấn đề này sao? Chắc chắn không ai hiểu rõ hơn hắn về kết quả của vấn đề này. Có thể nói Dương Gian đã thành công đạt được linh dị mạnh mẽ, tuổi thọ vô tận và ý thức của người bình thường, nhưng cũng thất bại. Dù vấn đề lệ quỷ có lẽ đã được giải quyết, nhưng chính hắn, có lẽ không sống sót. Chỉ là quỷ đồng dưỡng ra thay thế hắn. Vậy quỷ đồng kế thừa trí nhớ của Dương Gian, có phải là Dương Gian không? Vấn đề này, Tô Viễn không trả lời được, cũng không biết đánh giá thế nào. Vì vậy, nhất thời hắn cũng rơi vào trầm tư. Còn Hà Nguyệt Liên càng kinh ngạc, không nhịn được nói, không thể tin được, đây lại là thứ ngươi theo đuổi. Dương Gian đáp, không, đây không phải thứ ta theo đuổi, mà là thời đại này cần một người như vậy. Thời dân quốc, những người ngự quỷ hàng đầu cũng đang chờ đợi một người như vậy xuất hiện. Chỉ như vậy, thời đại linh dị đáng sợ sống lại mới có thể kết thúc, tương lai mới có hy vọng. Nói cách khác, chúng ta chỉ là những con rối, thế giới này vĩnh viễn tuyệt vọng. Trong trí nhớ ta có được, những người ngự quỷ thời dân quốc đã nghĩ ra rất nhiều cách để làm được điều này. Họ đi nhiều con đường, thử nghiệm rất nhiều, không ai biết tuổi thọ có giới hạn. Vì vậy, họ muốn truyền lại linh dị lực lượng qua nhiều đời. Chỉ cần một thế hệ nối tiếp một thế hệ cố gắng, sẽ giải quyết được vấn đề tuổi thọ. Có người cho rằng giữ lại linh dị đỉnh cao của thời đại này, sau đó tích lũy qua nhiều đời, có thể làm cho sự cân bằng giữa người sống và linh dị nghiêng về phía người sống, cuối cùng chấm dứt tất cả. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng thông qua linh dị sống lại để chuẩn bị cho một trường hợp đặc biệt. Nhưng tất cả đều thất bại. Không phải tất cả, còn có Hồng Tỷ. Lúc này, Tô Viễn tỉnh táo lại, chen vào, Hồng Tỷ miễn cưỡng là một ví dụ thành công. Mặc dù ý thức của nàng không còn thuần khiết, nhưng thực sự kế thừa linh dị của Trương Ấu Hồng đời trước, và có đủ năng lực tái hiện linh dị đỉnh cao thời dân quốc. Dương Gian khẽ cười, theo ta thấy, nàng không tính là thành công. Một người không thuần khiết đại diện cho ý thức của người sống không chuẩn bị. Có lẽ đời này nàng không có vấn đề, nhưng nếu để nàng sống thêm một đời nữa, rồi một đời nữa. Ai dám chắc nàng mãi không thay đổi? Chỉ cần sơ hở một chút, nàng sẽ trở thành một lệ quỷ siêu cấp khủng bố. Vương Sát Linh cũng vậy, ai dám chắc bốn đời nhà Vương sinh ra sau này là tốt hay xấu? Nếu đời thứ tư nhà Vương muốn làm ác, dựa vào mấy đời nhà Vương tích lũy quỷ, đủ để tung hoành trong giới linh dị. Lúc đó họ muốn làm gì thì làm, nhưng đối với thời đại lại là một đả kích khủng khiếp. Nói đến đây, Dương Gian vẻ mặt đầy cảm khái. Hắn trải qua nhiều như vậy, kỳ thực đã hiểu rõ nỗ lực của đời trước. Mỗi lần thử nghiệm đều tụ lại trí tuệ đỉnh cao của một thế hệ. Việc sàng lọc thông tin của cục bưu điện quỷ, không đủ xuất sắc sao? Dương Gian cũng không ngờ có cách tốt như vậy, đã bồi dưỡng nhiều người ngự quỷ hàng đầu, lại có thể sàng lọc ra người lợi hại nhất làm quản lý, chỉ cần vận hành liên tục là có thể xử lý nhiều sự kiện linh dị. Còn những người nhà vương, mở ra lời nguyền nhà vương ban đầu, chẳng phải muốn thông qua nhiều đời tích lũy, nhiều đời hy sinh, cuối cùng tạo ra một người có hoài bão lớn, triệt để chấm dứt thời đại linh dị sao? Chỉ là ý tưởng hay, nhưng kết quả thì không ai biết. Lệ quỷ đáng sợ, nhưng nhân tâm lại càng khó lường. Tóm lại, thời đại này tàn khốc, hắc ám, có thể dập tắt bất kỳ tia hy vọng nào, khiến người ta không biết xuất xứ, cũng không tìm được đường về. Chương 1352, địa điểm xuất hiện. Trên đời này khó có việc gì trọn vẹn, vĩnh viễn không có chuyện gì hoàn mỹ tuyệt đối. Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, nếu sau này thật sự xuất hiện một kẻ như vậy, sở hữu sức mạnh linh dị cường đại, trường sinh bất tử, lại giữ được ý thức như người thường, nhưng ai dám chắc hắn sẽ đại công vô tư? Phải biết rằng, con người luôn là sinh vật phức tạp nhất trên thế gian. Khi một người không bị bất cứ điều gì ràng buộc, chính hắn sẽ là sinh vật đáng sợ nhất. Ta biết, ngươi cũng đã nghĩ đến điều này. Dương Gian tán thành gật nhẹ đầu. Cho dù sau này không có kẻ như vậy xuất hiện, bản tính con người vốn dĩ đầy rẫy tranh đấu. Nhìn suốt lịch sử văn minh nhân loại, những xung đột giữa người với người chưa bao giờ ngừng nghỉ, dù cho lệ quỷ xuất hiện, thay đổi cả thế giới, tình hình vẫn thế. Vậy ai dám chắc, nếu thật sự có một sự tồn tại hoàn mỹ như vậy, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ. Trừ phi ý thức của con người vận hành như quy luật giết người của lệ quỷ, chỉ biết tuân theo, không thể thay đổi, có lẽ mới cải thiện được tình hình. Nhưng điều đó tự nó đã là mâu thuẫn. Bản chất khao khát tự do của sự sống được khắc sâu vào linh hồn và gen, là bản năng. Càng là kẻ mạnh, càng không thể cam tâm chịu trói buộc. Vì vậy, tất cả chỉ là viễn tưởng mà thôi. Cùng lúc mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên một giấy người của Liễu Tam xuất hiện trước mặt ba người. Phát hiện hắn, Dương Gian lập tức nhìn sang, sao vậy? Đã tìm được tung tích U Linh Thuyền chưa? Hiện tại phần lớn đội trưởng đều trong tình trạng không tốt, đợt tấn công thứ hai của U Linh Thuyền không định để họ cùng tham gia, nhưng năng lực của Liễu Tam rất hữu dụng. Giấy người của hắn có thể hoạt động như mắt, tai, số lượng nhiều, hoạt động khắp các thành phố ven biển lớn, có thể sớm phát hiện tung tích U Linh Thuyền. Việc nhỏ này đối với hắn vẫn dễ dàng. Cho nên, đối mặt câu hỏi của Dương Gian, Liễu Tam gật nhẹ đầu. Đúng vậy, U Linh Thuyền quả thật đã xuất hiện lần thứ hai, nhưng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi lại biến mất, hơn nữa không phải ở khu vực thành phố Đại Hải. Cái gì? Hàn Nguyệt Liên hơi ngạc nhiên, nếu U Linh Thuyền không xuất hiện ở thành phố Đại Hải, thì những sắp xếp của nàng chẳng phải phí công rồi sao? Sao vậy? Tô Viễn nheo mắt, có lẽ là vì U Linh Thuyền bị xe buýt linh dị đâm phải, nên hơi mất kiểm soát. Không loại trừ khả năng đó. Dương Gian trầm ngâm, như vậy, chúng ta không thể nào biết tung tích lần sau của U Linh Thuyền, cũng không thể chuẩn bị trước, hơn nữa ta hơi lo lắng, U Linh Thuyền chỉ cần xuất hiện là thả lệ quỷ trong thuyền ra, như vậy, chúng ta rất khó phòng bị. Không thể nào, khác gì thả lệ quỷ ra. Tại sao lại thế? Giấy người của Liễu Tam hơi ngạc nhiên. Hiện tại điều khiển U Linh Thuyền không phải người sống mà là lệ quỷ. Nếu lệ quỷ muốn làm vậy thì không có gì lạ, dù sao trong mắt lệ quỷ, chúng ta là kẻ thù, mà một thứ linh dị không thể kiểm soát chính là cách tốt nhất để đối phó kẻ thù. Vậy bây giờ làm sao mới biết U Linh Thuyền sẽ cập bến ở đâu? Hàn Nguyệt Liên đặt ra vấn đề mấu chốt, nếu không xác định được tình hình U Linh Thuyền, họ sẽ rất bị động. Nếu không thể chặn nó, rất có thể sẽ bị dẫn mũi theo. Dù sao, hiện tại điều khiển tất cả là lệ quỷ. Điều đó không phải bí mật, mà lệ quỷ có đủ khả năng làm ra hành vi như vậy cũng không có gì lạ. Một lát sau, Dương Gian quyết định, lấy điện thoại ra, vậy điều động người thường, cùng nhau tìm kiếm vị trí U Linh Thuyền. Khi tin tức về U Linh Thuyền được gửi về tổng bộ, Tào Duyên Hoa, với khuôn mặt tiều tụy, gầy gò, lập tức ra lệnh khẩn cấp. Điều động tất cả nhân viên, chỉ cần trong nước, bất kể ở đâu, ta muốn biết vị trí U Linh Thuyền trước tiên. Nhưng lệnh này có thể đã chậm. Bởi vì theo thông thường, lúc này U Linh Thuyền có lẽ đã xuất hiện. Chỉ là không ai biết nó ở đâu. Nó có thể vẫn đang bay trên biển, hoặc đã vào một thành phố nào đó. Nhưng không ai dám đánh bạc vào vị trí của U Linh Thuyền, chỉ có thể tìm nó với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần trong hiện thực, có thể quan sát được bằng mắt thường những hiện tượng bất thường trên diện rộng, với năng lực tình báo của nhân viên tổng bộ, tuyệt đối có thể tìm ra rất nhanh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Điện thoại trên bàn làm việc của Tào Duyên Hoa vẫn im lặng. Điều đó có nghĩa là không có tin tức quan trọng nào được truyền đến. Chiếc thuyền chết tiệt đó sẽ ở đâu? Tào Duyên Hoa lo lắng trong lòng. Cũng đang tự hỏi vấn đề này có Dương Gian, Tô Viễn và ba người nữa, nhưng họ không đi lung tung, mà bắt đầu cố gắng định vị U Linh Thuyền. Dùng cách thông thường tìm U Linh Thuyền thì đã muộn rồi. Ta thử dùng cách linh dị để tìm, nếu thuận lợi có lẽ tìm được, nhưng có chút nguy hiểm. Hắn liếc nhìn Hà Nguyệt Liên, Tô Viễn và giấy người của Liễu Tam. Tô Viễn dường như đang suy nghĩ gì đó, không lên tiếng. Thấy vậy, Dương Gian đặt cây thương dài màu đỏ lên mặt đất, chuẩn bị dùng linh dị cầu nguyện để tìm vị trí U Linh Thuyền. Nói nghiêm túc, đây là hành động rất mạo hiểm, bởi vì cầu nguyện không phải toàn năng, một khi vượt qua giới hạn, quỷ cầu nguyện có thể sống lại từ máy chủ, đó sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Dương Gian không do dự, trực tiếp dùng linh dị cầu nguyện, thầm cầu, ta muốn biết vị trí chính xác hiện tại của U Linh Thuyền. Một câu hỏi rất đơn giản. Dường như việc thực hiện nguyện vọng này không khó. Nhưng những người ở đây đều hiểu, sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Nguyện vọng này rất khó, bởi vì việc biết trước loại linh dị vật cấp bậc U Linh Thuyền là rất khó. Nếu không, sẽ không để một đội trưởng tự mình hành động. Không ngoài dự đoán, Dương Gian vừa mở miệng, máu tươi trên cây thương đỏ lập tức cuồng bạo chảy vào cơ thể hắn, khiến tay, cánh tay và cả cánh tay nhanh chóng nhuốm đỏ, sau đó lan rộng ra toàn thân. Lần cầu nguyện này có giá rất đắt, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi nhíu mày, ánh sáng đỏ trên người hiện lên, dường như chuẩn bị dùng linh dị trọng giác để loại bỏ sự xâm thực của cầu nguyện. Nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ xảy ra. Máu sền sệt đang xâm thực cơ thể lúc này lại rút lui, cơ thể nhuốm đỏ nhanh chóng trở lại bình thường, mọi thứ trở lại như trước, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Giấy người của Liễu Tam hơi nghi ngờ. Rõ ràng là cầu nguyện của ta thất bại, không định vị được vị trí U Linh Thuyền, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Dương Gian mặt trầm xuống. Có lẽ bị linh dị của U Linh Thuyền quấy nhiễu, nên dự đoán thất bại, điều này rất bình thường. Tô Viễn nói. Dương Gian lắc đầu, nếu là cách dự đoán thông thường bị linh dị quấy nhiễu mà thất bại thì rất bình thường, nhưng thứ của ta không giống, nó rất đặc biệt. Linh dị quỷ cầu nguyện thật đáng sợ, nhất là khi nó khống chế quỷ thụ, gần như có thể thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người ta, mà trong vòng linh dị hiện tại, việc hoàn toàn ngăn chặn việc do thám của linh dị kết quỷ cầu nguyện và quỷ thụ là rất khó. Dù đặc biệt đến đâu cũng không thể toàn năng, vượt quá khả năng của linh dị sẽ khiến nguyện vọng thất bại cũng không có gì lạ. Tô Viễn bình tĩnh nói, bản thân hắn cũng có một đạo cụ linh dị cầu nguyện, nên biết một số tình huống. Dù sao, đã dự đoán thất bại, vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ tin tức từ tổng bộ. Hà Nguyệt Liên cũng nói, lần giao chiến với tổ chức quốc vương này, tổng bộ đã điều động rất nhiều điệp viên, cơ bản mỗi thành phố, thậm chí cả thị trấn đều có điệp viên tổng bộ. Chỉ cần U Linh Thuyền xuất hiện ở trong nước nhất định tìm được. Nhưng Dương Gian lại lắc đầu. Chờ người thường tìm được thì đã muộn rồi. Nhưng không có cách nào khác tốt hơn, phải không? Dương Gian im lặng. Thật sự không có cách nào khác tốt hơn, chiếc thuyền chết tiệt này đã hành hạ họ một thời gian rồi, không giải quyết xong thứ này, sau này chắc ngủ cũng không yên. Nhưng trong thời gian chờ đợi tiếp theo, mọi người không nghe thấy tin tức nào về sự xuất hiện của U Linh Thuyền. Mọi thứ kỳ lạ yên tĩnh. Giấy người của Liễu Tam đoán, lần này U Linh Thuyền hẳn không xuất hiện ở trong nước, mà là ở nước ngoài, hoặc là một nơi hẻo lánh nào đó trên biển. Dù sao, sau khi bị xe buýt linh dị đâm phải, U Linh Thuyền đã hơi mất kiểm soát, e rằng ngay cả lệ quỷ điều khiển U Linh Thuyền cũng không thể chính xác lái nó đến vị trí đã định. Sự chờ đợi lo lắng lại kéo dài nửa giờ. Vẫn không có tin tức gì về U Linh Thuyền. Nhưng theo phỏng đoán, lúc này U Linh Thuyền có lẽ đã biến mất khỏi hiện thực. Nếu U Linh Thuyền cập bến thành công và thả lệ quỷ ra, lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện, sự lo lắng của chúng ta lúc trước là thừa, lần cập bến này dường như đã tránh được trong nước. Giấy người của Liễu Tam nói. Cứ chờ đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Mấy người tiếp tục chờ thêm một lúc, khoảng 20 phút nữa. Bỗng nhiên, tổng bộ truyền đến một tin tức rất quan trọng. U Linh Thuyền xuất hiện. Trời ạ, thứ đó không ở thành phố Đại Hải, mà ở thành phố Đại Châu. Giấy người Liễu Tam kinh ngạc nói. Lập tức xuất phát. Dương Gian không nói hai lời, trực tiếp mang theo mọi người dùng quỷ vực biến mất tại chỗ, với tốc độ nhanh nhất chạy đến thành phố Đại Châu. Nhưng trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Sao lại là thành phố này? Thành phố này không nổi bật trong nước, cũng chưa từng xảy ra sự kiện linh dị nào, nhưng hắn hiểu Đại Châu đại diện cho điều gì. Thành phố này rất bình thường, không có vấn đề gì, nhưng lại tương ứng với một nơi linh dị rất nguy hiểm. Cổ Trạch. Là tòa cổ trạch chôn cất một ngự quỷ VIP thời dân quốc. Trước kia khi họ gửi thư cho quỷ bưu cục, nếu không có Tô Viễn, suýt nữa đã chết ở cổ trạch đó. Là trùng hợp sao? Hay U Linh Thuyền bị điều khiển đến thành phố này? Dương Gian không nghĩ ra lý do hợp lý nào. Nhìn Tô Viễn, phát hiện sắc mặt hắn bình tĩnh, không có bất kỳ sự ngạc nhiên hay thay đổi cảm xúc nào, cũng không định nói gì. Thấy vậy, Dương Gian chỉ có thể kiềm chế, chuẩn bị hành động. Bên này vừa động thân, tổng bộ cũng bắt đầu hành động. Tào Duyên Hoa lập tức cử máy bay vận chuyển pho tượng Tần Lão Hoàng Kim Điêu đã được niêm phong, hy vọng lúc mấu chốt pho tượng này có thể phát huy tác dụng. Rất nhanh, ba người đã đến thành phố Đại Châu. Một nơi trong thành phố này, sương trắng mỏng manh lan tỏa khắp nơi, rõ ràng là ban ngày nhưng ánh sáng xung quanh đã tối lại, một chiếc thuyền cũ kỹ, hư hỏng, thậm chí hơi nghiêng lớn như ảo ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Đã đến muộn rồi. Hàn Nguyệt Liên đã nhìn thấy lệ quỷ không ngừng rơi xuống từ U Linh thuyền. Nói ít thôi, trước tiên phong tỏa khu vực xung quanh bằng linh dị quỷ họa. Dương Gian không do dự, lập tức lao về phía U Linh thuyền. Còn Tô Viễn bắt đầu thả quỷ hồ, lập tức không khí xung quanh trở nên ẩm ướt. Mặt đất, tường bắt đầu chảy nước, nước càng ngày càng nhiều, tốc độ xuất hiện rất nhanh, chưa đầy 10 giây trên đường phố đã có một lớp nước lạnh, rồi những giọt nước này lại tụ lại, rất nhanh, toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ bởi nước. Như vậy, ngay cả khi có lệ quỷ xuất hiện cũng sẽ bị quỷ hồ nuốt hết trước. Dù linh dị quỷ hồ không thể nuốt hết tất cả lệ quỷ, nhưng ít nhất có thể giảm bớt số lượng lệ quỷ, làm giảm mức độ nguy hiểm xung quanh. Nhìn Dương Gian lao về phía U Linh thuyền, Tô Viễn nhìn về phía một vị trí nào đó trong thành phố Đại Châu. Đó là vị trí cổ trạch. Vì có cổ trạch, thành phố này không xảy ra sự kiện linh dị nào, nên ở đây thậm chí không có người phụ trách. Còn lý do thực sự là sau khi chết, Trương Động đã hạn chế tất cả lệ quỷ trong khu vực này, không thể thoát khỏi nơi linh dị để xuất hiện trong hiện thực. Vì vậy, thành phố Đại Châu tương đối ít xảy ra sự kiện linh dị, là một thành phố tương đối an toàn. Tình huống này tương tự như thành phố Đại Hán. Thành phố Đại Hán có quỷ bưu cục ở phía sau, nên chưa từng xảy ra sự kiện linh dị, dù sự an toàn này hơi đáng sợ, nhưng đối với đa số người thường là chuyện tốt, nhưng nếu là người trong giới linh dị, biết được sự thật, chắc chắn sẽ không ở lại thành phố Đại Hán. Ai dám chắc quỷ bưu cục sẽ không mất kiểm soát? Tương tự, không ai dám chắc Trương Động sẽ không ra khỏi cổ trạch. Vì vậy, theo Tô Viễn, sống ở thành phố Đại Châu cũng rất nguy hiểm, không phải nơi đáng sống. Chương 1353, lần nữa giao đấu. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Hắn nhanh chóng dẹp bỏ mọi suy tư khác. Bởi vì một số lệ quỷ đã tràn ra khỏi U Linh thuyền. Chỉ cần liếc mắt, có thể thấy được vô số bóng đen âm u, quỷ dị trong những ngóc ngách của thành phố. Thậm chí một vài con quỷ đã bắt đầu sát hại người dân. Tuy nhiên, thời gian lệ quỷ thoát khỏi sự giam cầm chưa lâu, sức mạnh còn chưa hồi phục hoàn toàn, nên Đại Châu Thành vẫn tương đối bình yên. Nhưng chỉ cần chúng có thêm chút thời gian chuẩn bị, cả thành phố sẽ chìm trong khủng hoảng tột cùng. Vì vậy, hắn phải hành động nhanh chóng, ngăn chặn tình huống xấu xảy ra. Hà Nguyệt Liên cũng chuẩn bị ra tay, trực tiếp khiêu chiến Tô Viễn. Ta sẽ kéo cư dân Đại Châu Thành vào thế giới quỷ họa, đợi xử lý xong chuyện U Linh thuyền rồi thả họ ra. Nếu hành động đủ nhanh, họ sẽ không hề nghi ngờ gì. Kéo cả một thành phố vào thế giới quỷ họa đối với nàng không phải chuyện khó. Quỷ vực do quỷ họa tạo ra có thể dễ dàng bao phủ một, thậm chí nhiều thành phố. Nàng muốn thì những người này có thể sống mãi trong quỷ họa. Theo nàng ra tay, những mảnh tro màu xám trắng không ngừng rơi xuống từ trời. Các công trình kiến trúc trong thành phố bắt đầu biến đổi, nhiều người không hiểu chuyện gì đã biến mất khỏi thế giới thực. Họ vẫn sinh hoạt như thường ngày trong thế giới quỷ họa. Chỉ có những ai định rời khỏi Đại Châu Thành mới nhận ra điều bất thường. Nhưng nhân viên tổng bộ đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. Bất cứ ai muốn rời khỏi thành phố trong quỷ họa đều bị chặn lại. Tất cả đường cao tốc, đường sắt ra vào thành phố đều bị phong tỏa. Chỉ lát sau, Đại Châu Thành trong thế giới thực đã trở thành một thành phố hoang vu. Phần lớn cư dân đã bị đưa vào thế giới quỷ họa. Chỉ một số ít người không may mắn vẫn còn lại, không phải Hà Nguyệt Liên không muốn cứu, mà vị trí họ quá gần khu vực U Linh thuyền, bị nhiễu loạn linh dị nên quỷ vực không thể bao phủ tới. Lúc này, Dương Giản cầm cây thương đỏ, không ngừng tiến lại gần U Linh thuyền. U Linh thuyền vẫn tiếp tục di chuyển. Dù quỷ hồ đã được phong tỏa, nhưng không thể khiến con thuyền linh dị này chìm nghỉm, dù nó đã bị hư hại nặng nề. Dương Giản không hề chủ quan. Hắn không muốn một mình đối phó U Linh thuyền, hành động đó chẳng khác nào tự sát, dù hắn là người triệu hồi quỷ vip nhất. Điểm này, hắn rất rõ ràng. Dương Giản quyết định loại bỏ toàn bộ lệ quỷ trên U Linh thuyền. Nếu có thể, tốt nhất là tìm ra con lệ quỷ điều khiển U Linh thuyền, chỉ khi giam cầm được nó, mọi chuyện mới chấm dứt, nếu không, mọi nỗ lực đều vô ích. Khi cách U Linh thuyền một khoảng, Dương Giản dừng lại. Cùng lúc đó, nước quỷ hồ sôi sùng sục, rồi một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ nổi lên từ trong hồ. Dù nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ đã bị Tô Viễn khống chế, nhưng bản thân hắn cũng đã chiếm đoạt một phần linh dị của quỷ hồ, nên điều khiển một ít nước hồ vẫn trong khả năng của hắn. Vì vậy, hắn dùng một phần nước hồ để gửi một số vật phẩm linh dị, ví dụ như chiếc đồng hồ quả lắc trong vương gia cổ trạch. Nếu phối hợp hai thứ này, đồng hồ quả lắc trọng thải cộng thêm quỷ mắt trọng thải, có thể kéo dài giới hạn trọng thải trên diện rộng. Điều này là kinh nghiệm học được từ lần trước cùng Tô Viễn và Diệp Chân lên U Linh thuyền. Lần trước trên U Linh thuyền, đối mặt sự tấn công của đám lệ quỷ, suýt chút nữa bị lật thuyền. Dù có thể trọng thải cũng không hiệu quả, vì lệ quỷ có thể tấn công linh dị xuyên qua trọng thải, phong tỏa hoàn toàn nó. Nhưng giờ có đồng hồ quả lắc thì khác, trọng thải với đồng hồ quả lắc sẽ kéo dài thời gian trọng thải. Điều này rất có lợi cho cả hắn và Tô Viễn. Dương Giản đặt đồng hồ quả lắc lên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng gần đó. Thấy vậy, Tô Viễn suy nghĩ một lát, liền hiểu ý đồ của Dương Giản. Lúc này, một đám quỷ anh hình dạng khác nhau xuất hiện, chúng bỏ qua ảnh hưởng của quỷ hồ, lạnh lùng đi về phía tòa nhà có đồng hồ quả lắc, như những vệ sĩ trung thành bảo vệ chiếc đồng hồ linh dị trên mái nhà, ngăn cản bất cứ người sống nào tới gần. Với số lượng quỷ anh đó, dù những lệ quỷ khác muốn tới gần cũng phải phá vỡ vòng vây này. Hơn nữa quỷ anh còn có khả năng ăn tươi nuốt sống lệ quỷ, sau khi ăn, chúng sẽ mạnh hơn nữa. Dù không ăn hết, số lượng quỷ anh Tô Viễn bố trí trong tòa nhà cũng đủ để kiềm giữ những con quỷ mạnh. Chuẩn bị xong, Tô Viễn và Dương Giản cùng nhau tiến về U Linh Thuyền. U Linh Thuyền di chuyển rất chậm, thân tàu nghiêng, mũi tàu hư hại nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ sức mạnh linh dị, con thuyền nát này đã chìm xuống đáy biển rồi. Không biết có phải vì sự tiến đến của hai người khiến U Linh Thuyền cảm thấy bị đe dọa, hay chúng đã bị lệ quỷ trên thuyền theo dõi. Bỗng, một tiếng rơi xuống nước rất lớn vang lên, một đám bọt nước nổ tung trước mặt hai người. Có thứ gì đó rơi xuống từ U Linh Thuyền. Mặt nước gợn sóng, một xác chết lạnh lẽo từ từ nổi lên. Đừng để nó tỉnh lại, đây là lệ quỷ không bị quỷ hồ nhấn chìm được, cấp độ rất cao. Dương Giản nói, lập tức lao về phía xác chết, muốn nhanh chóng tách nó ra, nhấn chìm xuống đáy hồ. Nhưng vừa động, chuyện kinh khủng xảy ra. Lại một tiếng rơi xuống nước vang lên, có thứ gì đó từ U Linh Thuyền rơi xuống, đập mạnh xuống mặt nước. Lần này không phải xác chết, mà là một chiếc trương gỗ cổ xưa, tỏa ra mùi mục nát, như đã được chôn lâu lắm rồi. Không chỉ vậy, tiếng rơi xuống nước thứ ba vang lên phía sau, có thứ gì đó nổi lên trên mặt nước, là một bộ quần áo đen rách rưới. Nhưng theo thời gian, bộ quần áo đó bắt đầu phồng lên, rồi đứng lên như một người sống. Phù phù. Tiếng thứ tư, thứ năm, tiếng rơi xuống nước liên tiếp vang lên. Mỗi con lệ quỷ rơi xuống từ U Linh Thuyền đều không bị quỷ hồ nuốt chửng, tất cả đều hiện ra trên mặt nước, những con quỷ này như được lựa chọn kỹ càng, có thể tránh được ảnh hưởng linh dị của quỷ hồ. Hơn nữa, lệ quỷ rơi xuống đều rất gần hai người, xa hơn một chút thì không có con nào, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Chỉ lát sau, xung quanh hai người đã đầy lệ quỷ, bị vây khốn. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt, xem ra, con quỷ trên thuyền không muốn chúng ta lại gần. Gọi nhiều con quỷ mạnh như vậy bao vây, muốn giết chúng ta ở đây sao? Ai cũng hiểu, thuyền trưởng thực sự của U Linh Thuyền đã theo dõi họ, và cả thuyền quỷ này được chuẩn bị để tiêu diệt họ. Không có gì lạ, quỷ trên thuyền muốn giết chúng ta cũng muốn giết chúng chứ gì. Ánh mắt Dương Giản kiên định, hắn không có ý định lùi bước. Đến đây tức là không thể lui, nếu hai người lui, nghĩa là mất kiểm soát hoàn toàn, những lệ quỷ này không được giải quyết sẽ lang thang trong thành phố, linh dị lan rộng, mọi thứ sẽ kết thúc. Hơn nữa, đến đây rồi, Dương Giản đã chuẩn bị chết ở đây, nếu thất bại, chỉ có thể nói là đã cố gắng hết sức, thế giới sau khi hắn chết sẽ ra sao không liên quan đến hắn. Nên không cần phải do dự. Dương Giản lại bắt đầu di chuyển, tiếp tục tiến về U Linh Thuyền. Xác chết nổi trên mặt nước có lẽ cảm nhận được Dương Giản lại gần, cổ kêu cọt kẹt một tiếng xoay 180 độ, rồi một đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm hắn. Nhưng con lệ quỷ này chưa kịp tấn công Dương Giản, cổ đã bị đao chém đứt, đầu rơi xuống. Đầu rơi xuống nhanh chóng chìm vào quỷ hồ, biến mất. Nhưng kỳ lạ là, xác chết không đầu dù có phần chìm xuống, nhưng vẫn nổi trên mặt nước, không chìm hẳn. Xem ra một đao không đủ. Tô Viễn thấy thế, lấy ra một khẩu súng săn cũ kỹ, bắn một phát về phía xác chết. Tức thì, xác chết tan nát. Khẩu súng này là của một quốc vương từng thuộc tổ chức quốc vương, Tô Viễn rất thích nó, thậm chí sửa chữa lại, dùng linh dị chế tạo ra nhiều viên đạn. Nên mới có hiệu quả như vậy. Xác chết trúng đao của Dương Giản, lại bị Tô Viễn bắn tan nát, mới từ từ chìm xuống. Nhưng cả Tô Viễn và Dương Giản đều không vui mừng. Bởi vì tiếng rơi xuống nước vẫn không ngừng vang lên, không ai biết bao nhiêu lệ quỷ không bị quỷ hồ nhấn chìm được trên thuyền này, ngay cả Tô Viễn cũng bắt đầu lo lắng đạn có đủ hay không. Phải biết rằng, một viên đạn chưa chắc đã tiêu diệt được lệ quỷ. Cũng lúc Tô Viễn lo lắng. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi tới. Một bộ quần áo hình người bay qua giữa không trung, kiểu dáng cũ kỹ, rách rưới, tỏa ra điềm xấu. Bộ quần áo đó rơi xuống người Tô Viễn. Rồi bộ quần áo cũ kỹ như có ý thức, quấn chặt lấy hắn. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy toàn thân bị trói buộc, bộ quần áo cũ kỹ như dây thừng, siết chặt hơn, muốn ghìm chết hắn. Nhưng trong mắt Dương Giản, bộ quần áo cũ kỹ đang từ từ hòa vào thân thể Tô Viễn, như một lớp da già mọc trên người hắn, trông rất đáng sợ. Hắn muốn ra tay, không ngồi yên được, dù Tô Viễn chưa chắc cần giúp đỡ. Nhưng trong tình huống này, hai người hỗ trợ nhau mới có cơ hội sống sót trong cuộc tấn công khủng khiếp này. Nhưng khi quỷ vực quỷ mắt của Dương Giản lan tỏa về phía Tô Viễn, để giúp hắn tránh bị linh dị tấn công, thì thế giới đỏ tươi trong mắt hắn lại bị méo mó. Một thứ tối tăm mù mịt không rõ từ đâu bay đến, che khuất tầm nhìn của quỷ mắt. Trong vùng tối tăm mù mịt đó, Dương Giản mơ hồ thấy một bóng dáng quỷ dị, rồi nhanh chóng cảm thấy trước mắt như chìm vào màn sương mù. Nhưng trong thực tế, xung quanh Dương Giản không có gì, không có thứ tối tăm mù mịt quỷ dị đó. Rõ ràng, linh dị này không tồn tại trong thực tế, cuộc tấn công này không phải bất ngờ, mà là hắn chưa nhận ra mà thôi. Đây là linh dị tấn công ý thức. Nhận ra tình hình không ổn, mí mắt Dương Giản nặng trĩu, ý thức như bị ảnh hưởng, sắp mê man. Nhưng khoảnh khắc sau, tiếng chó dữ gầm rú vang lên trong đầu, khiến hắn tinh thần chấn động, mí mắt nặng nề lại mở ra. Con chó dữ bảo vệ ý thức Dương Giản đã nhận ra sự xâm nhập của linh dị khác, chủ động xuất hiện. Tỉnh táo lại, Dương Giản liếc mắt, không thể cứu Tô Viễn, phải giải quyết vấn đề của mình trước. Tận dụng lúc chó dữ ngăn cản cuộc tấn công linh dị của lệ quỷ, hắn cầm thương đỏ lao nhanh về phía con lệ quỷ gần đó vẫn chưa nhúc nhích, đao chém xuống. Cuộc tấn công này có hiệu quả. Con lệ quỷ chưa kịp hành động đã bị Dương Giản chém làm đôi. Linh dị bị tách ra, cấp độ đáng sợ giảm hẳn. Quỷ hồ bắt đầu phát huy tác dụng, con lệ quỷ bị chém làm đôi nhanh chóng chìm xuống hồ, biến mất trong nháy mắt. Lúc này, Tô Viễn cũng thoát khỏi cuộc tấn công linh dị, dù bộ quần áo cũ kỹ ăn mòn thân thể, khiến thân thể như mất kiểm soát, không nghe lời. Với cấp độ khủng khiếp của hắn, bộ quần áo đó không đủ để ăn mòn hắn. Chỉ cần trọng thải là hắn thoát khỏi sự trói buộc của lệ quỷ, rồi há miệng, vài miếng đã xé nát bộ quần áo. Quỷ răng, theo một cách nào đó, cũng có khả năng tách linh dị, đây là câu đố phù hợp nhất cho quỷ đói. Tức thì, quần áo rách nát, dường như bị tách rời nên tạm thời im lặng, rồi lơ lửng trên mặt hồ, bị nước lạnh nuốt chửng, biến mất. Rồi Tô Viễn phóng ra quỷ vực, lập tức, vô số quỷ anh xuất hiện, chiếm cứ mặt hồ. Chương 1354, mưu kế của Liễu Tam. Khủng khiếp. Nhìn những yêu ma quỷ quái chen chúc nhau hướng chiếc thuyền U Linh lao tới, chiếm trọn mặt hồ, Hà Nguyệt Liên không khỏi thốt lên đầy sợ hãi và thán phục. Vừa nãy, nếu là nàng, cũng khó lòng chống đỡ nổi nhiều lệ quỷ tấn công như vậy. Những con quỷ ấy không bị quỷ hồ nhấn chìm, lại vây quanh hai người, số lượng còn không ngừng gia tăng. Tự vấn bản thân, dù có khống chế được quỷ họa và sát ướp tân nương, Hà Nguyệt Liên vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Bởi vì những lệ quỷ này không hề tầm thường, cấp bậc vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ đây, hai người hợp lực vẫn giữ vững thế cục, không để bất cứ lệ quỷ nào thoát khỏi sự kìm kẹp của quỷ hồ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Những yêu ma quỷ quái đó chỉ là sản sinh từ linh dị, tuy đông đảo nhưng không chắc trụ được lâu. Hà Nguyệt Liên, nàng không hỗ trợ sao? Hà Nguyệt Liên quay đầu, phát hiện một người mặt mày tái nhợt như giấy xuất hiện không biết từ lúc nào gần đó. Là Liễu Tam. Hơn nữa, đó chỉ là một phân thân giấy người, không phải bản thể Liễu Tam. Bản thể Liễu Tam đang gặp khó khăn, chắc đang bận rộn giải quyết vấn đề riêng, nhưng điều khiển vài phân thân giấy người làm mắt làm tai vẫn không thành vấn đề. Họ đã nói không cho ta tham gia. Giờ ra tay chẳng khác nào phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Hai người kia hiện giờ vẫn chưa cầu cứu, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hà Nguyệt Liên bình tĩnh đáp, nàng không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, với thực lực linh dị của mình, nàng không cần phải sợ Liễu Tam. Huống hồ, trong tình thế này, ngoài Dương Gian và vài người khác, nàng mới là đội trưởng mạnh nhất tổng bộ. Vì vậy, Hà Nguyệt Liên tự tin từ chối bất cứ yêu cầu nào. Liễu Tam im lặng. Đối đầu với U Linh Thuyền là phải trả giá đắt. Đây vốn là trách nhiệm của tất cả các đội trưởng. Nhưng Dương Gian lại không muốn tiêu hao hết sức mạnh của tổng bộ, nên mới ra quyết định như vậy. Nhưng vì thế, hai người họ có thể sẽ chết ở đây, đó là điều Liễu Tam lo lắng. Sự từ chối của Hà Nguyệt Liên khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn hiểu, ngoài việc không muốn liên quan đến cuộc chiến linh dị nguy hiểm này, nàng còn muốn duy trì thế giới quỷ họa. Bởi vì trong thế giới quỷ họa do nàng khống chế vẫn còn dân cư của một thành phố. Nàng phải đảm bảo sự vận hành của thế giới quỷ họa, không để linh dị quấy nhiễu. Nếu nàng bị quỷ ám, thế giới quỷ họa rất có thể sẽ gặp vấn đề. Đến lúc đó, sẽ lại là một thảm họa lớn. Nhưng cứ đứng nhìn hai người đối đầu với U Linh Thuyền như vậy, Liễu Tam lại cảm thấy mình nên làm gì đó. Không phải vì lòng tốt hay từ bi, mà đơn giản là vì hiện tại mọi người cùng chung thuyền, một khi U Linh Thuyền không bị khống chế, tất cả mọi người sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, Liễu Tam khẽ động niệm, những phân thân giấy người ở Đại Hải Thành bắt đầu hoạt động. Rất nhanh, hắn tìm thấy Diệp Chân. Tên này trước đây khi đối đầu với tổ chức quốc vương, đã trốn ra nước ngoài. Tổng bộ biết chuyện này nhưng không thèm quan tâm. Cũng không trông đợi tên này có thể làm được gì. Chỉ cần hắn có thể khống chế được một vị quốc vương là tốt rồi. Vì vậy, Diệp Chân đã gây náo loạn ở nước ngoài một trận, tất cả chiến lực VIP của tổ chức quốc vương đều bị tiêu diệt, không ai có thể ngăn cản hắn. Cho đến khi Tô Viễn và những người khác đi đối phó đợt tấn công thứ hai của U Linh Thuyền, Diệp Chân mới vừa trở về. Liễu Tam. Nhìn thấy phân thân giấy người của Liễu Tam. Diệp Chân không hề ngạc nhiên, đang bận rộn với con búp bê trong tay. Ngươi tới làm gì? Chẳng phải đám quốc vương đã bị giết hết rồi sao? Chuyện chưa kết thúc. Không có tâm trạng nói chuyện với Diệp Chân, Liễu Tam thẳng thắn nói, ngày đợt tấn công thứ hai của U Linh Thuyền đã bắt đầu. Vì trận chiến trước đó, nhiều đội trưởng hao tổn quá nhiều, đều gặp vấn đề. Giờ chỉ còn Dương Gian và Tô Viễn ngăn cản U Linh Thuyền. Chắc chắn sau trận chiến này, danh tiếng của hai người sẽ lưu truyền bất hủ trong giới linh dị, trở thành những người đứng đầu xứng đáng. Cái gì? Hai tên đó lén lút ngăn cản U Linh Thuyền. Muốn cướp danh tiếng của ta. Đáng giận. Không ngờ thủ đoạn của chúng rất thâm độc. Chẳng lẽ chúng không biết U Linh Thuyền lợi hại đến mức nào sao? Nếu không có ta, hai tên đó sẽ bị những con quỷ trên thuyền ăn tươi nuốt sống. Không được. Ta không thể để danh tiếng của chúng xếp trên ta. Diệp Chân nói, tay vẫn cầm con búp bê, cho con quỷ nhỏ kia, mau nói cho ta biết nó ở đâu. Con búp bê kỳ quái trong tay Diệp Chân há miệng, nói gì đó. Diệp Chân gật đầu, ngay Đại Châu Thành sao? Được rồi, ta biết rồi. Liễu Tam đang định nói chuyện thì ngây người. Hắn lại nhìn con búp bê kỳ quái trong tay Diệp Chân đầy sợ hãi. Con quỷ nhỏ này rõ ràng biết U Linh Thuyền đang ở Đại Châu Thành. Là biết trước, hay có năng lực dò thám linh dị nào đó. Dù thế nào đi nữa, con quỷ biết nhiều thông tin như vậy chắc chắn là một mối nguy hiểm tiềm tàng khổng lồ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi nên cẩn thận với thứ đó, nó có thể giết chết ngươi một ngày nào đó. Liễu Tam nhắc nhở. Diệp Chân cười ha hả, e nó chỉ là một con búp bê dễ thương thôi, làm sao có thể nguy hiểm được. Nếu ngay cả một con búp bê cũng sợ thì còn làm người diệt quỷ làm gì? Ta đi đây, chờ ta Diệp Chân trở lại, giới linh dị nhất định sẽ tung hô ta. Nói xong, hắn không chần chừ, quay người đi về phía Đại Châu Thành. Phân thân giấy người của Liễu Tam nhìn Diệp Chân rời đi, hắn cũng cười. Ban đầu còn tưởng rằng Diệp Chân khó thuyết phục, không ngờ lại dễ dàng bị lừa như vậy. Thật đúng là bệnh ngớ ngẩn của người trung niên đầy kỳ lạ. Nhưng như vậy, đội ngũ chống lại U Linh Thuyền lại có thêm một chiến lực VIP, dù sao cũng là chuyện tốt. Lừa được Diệp Chân rồi, Liễu Tam tiếp tục suy nghĩ xem còn ai có thể giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, không còn ai cả. Trương Tiện Quang không biết tung tích, còn Hồng Tỷ thì khó tìm. Cho dù tìm được hai người này, cũng khó thuyết phục. Nói chung, giới linh dị đã không còn ai dùng được nữa. Tất cả những cao thủ hàng đầu trước đây đã rời đi, tương lai sẽ ra sao còn chưa biết. Chỉ với vài người này, có thể chống lại thời đại linh dị hồi sinh này sao? Sau đó, phân thân giấy người của Liễu Tam thở dài. Hắn bắt đầu cảm thấy tương lai mù mịt, không có hy vọng, chỉ toàn là sự tuyệt vọng đến nghẹt thở. Chương 1355, Nguyện vọng kinh hoàng. Tình hình tại Đại Châu Thành lúc này dường như có chuyển biến tốt. Quỷ binh liên tục xuất hiện, phối hợp với Tô Viễn và Dương Gian tấn công linh dị, khiến số lượng lệ quỷ xung quanh giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Không phải nói lệ quỷ không đáng sợ, những con lệ quỷ được U Linh Thuyền đặc biệt chọn lọc để đối phó hai người này, ngay cả quỷ hồ cũng không thể nuốt chửng, đã đủ chứng minh sự đáng sợ của chúng. Nhưng không hiểu sao, số lượng quỷ binh xuất hiện từ quỷ vực của Tô Viễn lại nhiều vô kể. Bất kể là cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí cả cấp 4, quỷ binh ào xuất hiện, cứ như là vô tận. Tình huống này, nếu bất cứ người điều khiển quỷ nào đối mặt, đều chỉ rơi vào tuyệt vọng. Quỷ binh được nuôi dưỡng ở ngoại thành, dưới tình huống này, dù chống lại những lệ quỷ từ U Linh Thuyền xuống cũng không hề yếu thế. Dương Gian cũng không khỏi nhíu mày, một bên chém giết lệ quỷ, một bên nói, ở ngươi nuôi ra được nhiều thứ này thế nào? Chẳng lẽ không sợ những thứ quỷ này không khống chế được sao? Đây không phải đùa, số lượng quỷ binh này, một khi mất kiểm soát, hậu quả không lường, sợ rằng còn nghiêm trọng hơn cả U Linh Thuyền. Hơn nữa, quỷ binh đều có xu hướng phát triển như quỷ đói, tiềm lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí, một số lệ quỷ từ U Linh Thuyền xuống bị cuốn vào biển quỷ binh, bị phân tán lực lượng. Cảnh tượng này, ai nhìn cũng thấy rùng mình. Tô Viễn đương nhiên không thể nói cho hắn biết mình đang làm những gì khi ra tay với tổ chức quốc vương, nhưng Dương Gia nói không sai, số lượng quỷ binh khổng lồ này, hắn cũng sợ có ẩn họa, xảy ra biến cố. Nhưng nói bỏ đi công sức nuôi dưỡng lớn như vậy thì cũng thật đáng tiếc. May mà U Linh Thuyền lại xuất hiện, quyết định tiêu diệt chúng tại đây. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, từ khi quỷ binh xuất hiện, tình thế dần dần chuyển biến tốt. Dù trên U Linh Thuyền vẫn còn lệ quỷ liên tục rơi xuống, nhưng không gây ra quá nhiều uy hiếp cho hai người, bởi vì chúng phải đối mặt với biển quỷ binh trước. Hơn nữa, tốc độ lệ quỷ rơi xuống từ U Linh Thuyền cũng chậm hơn trước nhiều. Quỷ trên thuyền không thể vô tận, chỉ cần tiếp tục chống đỡ, tốc độ tiêu diệt lệ quỷ sẽ vượt quá tốc độ gia tăng của chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần này có lẽ thắng được. Liễu Tam, đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, nếu là hắn, đã bị bức đến tình trạng lệ quỷ sống lại rồi, nhưng bây giờ hai người lại khéo léo hóa giải nguy cơ, thậm chí còn khống chế tình thế. Chủ yếu là đám quỷ binh Tô Viễn thả ra thật đáng sợ, tự thân có thể nuốt chửng lệ quỷ, lại còn có tính phát triển, hơn nữa số lượng và quy mô này, cứ như là vô tận, thật sự đáng sợ. Hà Nguyệt Liên quan sát Tô Viễn và Dương Gian, nhận ra sự chênh lệch giữa mình và hai người. Phải thừa nhận, sự chênh lệch này rất lớn. Đừng nói đến Tô Viễn, chỉ riêng lượng linh dị thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Cho đến giờ, hắn chưa bao giờ lặp lại sử dụng linh dị lực lượng, khiến người ta không biết giới hạn của hắn ở đâu. Ít nhất Hà Nguyệt Liên cảm thấy mình không làm được như Tô Viễn, dù nàng cũng có thể tăng vô hạn lượng linh dị, nhưng tuyệt đối không thể bền bỉ như Tô Viễn. Đây không chỉ là sự mạnh yếu đơn thuần của linh dị, còn có sự khác biệt về khả năng ứng biến và xử lý tình huống. Dương Gian cũng đáng sợ không kém, sở hữu quỷ hồ, một linh dị cấp S, phối hợp với vũ khí có thể cầu nguyện và tách rời lệ quỷ, cộng thêm đôi mắt quỷ, năng lực khó giải trừ. Những linh dị hàng đầu này, chỉ cần sở hữu một cái thôi cũng đủ để bình luận là đội trưởng cấp, mà Dương Gian lại có tất cả. Hôm nay, dưới sự phối hợp của hai người, U Linh Thuyền dường như không còn là vấn đề không thể giải quyết. Số lượng quỷ vẫn đang tăng. Dương Gian giơ tay lên, tách rời một con lệ quỷ vượt qua phòng tuyến quỷ binh, một số lệ quỷ rất đặc biệt, không có hình thể thật, chỉ khi bị tấn công mới phát hiện nguồn gốc, để hắn tiêu diệt. Nhưng lệ quỷ như vậy không nhiều, nên hắn vẫn có thể quan sát xung quanh. Lúc này, trên U Linh Thuyền, vẫn còn lệ quỷ liên tục rơi xuống quỷ hồ, tuy số lượng giảm hơn trước, nhưng chỉ cần số lượng lệ quỷ đang tăng, tức là đợt tấn công thứ hai của U Linh Thuyền vẫn chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, hắn tự tin hơn lúc ban đầu, dù U Linh Thuyền vẫn liên tục phóng thích lệ quỷ, nhưng số lượng quỷ binh Tô Viễn thả ra không hề giảm, dù có rất nhiều con chết. Thực sự có thể làm được mười mấy thậm chí cả trăm con vây đánh một con quỷ, trọng điểm là số lượng áp đảo. Nếu chỉ một mình, Dương Gian không có tự tin đồng thời chịu đựng nhiều đợt tấn công của lệ quỷ. Để tránh tình huống này, hắn khống chế nguy hiểm của mình trong phạm vi nhất định. Nhưng sau một lúc, Dương Gian phát hiện, trên U Linh Thuyền, một bóng dáng quen thuộc và quỷ dị đang chăm chú nhìn Tô Viễn, đã quan sát hắn một thời gian, chỉ là Tô Viễn không phát hiện ra. Sau đó, bóng dáng này bước lên phía trước, cùng những con lệ quỷ khác, rơi xuống từ thuyền, rơi xuống quỷ hồ. Tương tự, quỷ hồ âm lãnh cũng không thể nuốt chửng hắn, bóng dáng này từ từ bò lên khỏi quỷ hồ, đứng bất động trên mặt hồ. Đó là thuyền trưởng quốc vương. Hắn lại xuất hiện. Dương Gian sắc mặt đột biến, để chắc chắn mình không nhìn nhầm, hắn dùng mắt quỷ nhìn lại nhiều lần. Không sai, chính là thuyền trưởng quốc vương, tướng mạo giống hệt, hoàn toàn là một người. Trước kia xác của thuyền trưởng quốc vương vẫn còn chìm trong quỷ hồ, tuyệt đối không thể sống lại, thuyền trưởng này hẳn là vừa mới xuất hiện, nó rất có thể là nguồn gốc của U Linh Thuyền, tưởng rằng con quỷ này sẽ ẩn nấp lâu mới xuất hiện, không ngờ lại nhanh chóng lộ diện, hơn nữa, nó đang nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Nhận ra hắn mới là nguồn gốc của rắc rối. Trong nháy mắt, Dương Gian suy nghĩ rất nhiều, nhưng một trực giác vô thức bảo hắn phải tiêu diệt người này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay khi trực giác này xuất hiện, hắn lập tức hành động. Lập tức ném trường thương, nhất định phải xuyên thủng tên kia. Một màn kinh hoàng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn bị máu đỏ tươi ăn mòn, tốc độ ăn mòn kinh khủng, phạm vi ăn mòn cũng lớn hơn trước nhiều, gần như nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1356, đánh rơi vũ khí. Chỉ cầu nguyện U Linh thuyền trưởng tấn công, lại phải trả giá lớn như vậy, Dương Gian không ngờ tới. Ước nguyện này hậu quả không lường, sự ăn mòn mạnh hơn nhiều so với trước, gần như nuốt chửng Dương Gian. Không chỉ vậy, cả cây thương đỏ trong tay hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, như một xác chết bị giam cầm, dãy dụa muốn thoát ra. Đây là dấu hiệu quỷ nguyện sắp sống lại. Chỉ một lần cầu nguyện mà phải trả giá khủng khiếp như vậy, đủ thấy nguyện vọng này khó thực hiện đến mức nào. May thay Dương Gian đã đoán trước, dù sao cũng không phải lần đầu cầu nguyện U Linh thuyền trưởng, nên khi cầu nguyện lập tức vận dụng trọng khải, né tránh hậu quả. Nhưng dù vậy, sự ăn mòn của máu đen vẫn tiếp diễn, ngay cả trọng khải cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Không còn cách nào khác, Dương Gian chỉ có thể duy trì trọng khải. Lần này trọng khải kéo dài hơn 10 giây, máu đỏ trên người hắn mới hoàn toàn rút đi. Nếu không nhờ trọng khải, lần cầu nguyện này khiến quỷ nguyện sống lại, ta đã bị máu đen ăn mòn hoàn toàn rồi. Dương Gian trong lòng vô cùng nặng nề, mọi dấu hiệu đều cho thấy U Linh thuyền trưởng này khó đối phó. Ngay cả quan tài đinh cũng chưa chắc đóng đinh được hắn. Nhưng đã trả giá lớn như vậy, hắn không thể không làm gì. Hắn quyết định ném cây thương đỏ về phía U Linh thuyền trưởng. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Viễn hiểu rõ, quan tài đinh không thể đóng đinh được U Linh thuyền trưởng, mà Dương Gian đã tấn công, giờ muốn ngăn cản đã không kịp. Đồng thời, Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên cũng nhận ra sự bất thường, nhanh chóng nhìn thấy U Linh thuyền trưởng. Kia là cái gì? Dương Gian để tâm như vậy, con quỷ kia chắc chắn có vấn đề, rất có thể là nguồn gốc của U Linh thuyền, chỉ có như vậy hắn mới nhắm vào nó. Nhanh chóng phát hiện nguồn gốc rồi sao? Nếu diệt được nó, chẳng phải nhanh chóng yên ổn. Hà Nguyệt Liên nói. Sợ là không đơn giản như vậy. Liễu Tam vẻ mặt nghiêm trọng, U Linh thuyền có thể điều khiển cả thuyền quỷ, nếu con quỷ kia là nguồn gốc, chắc chắn khủng bố vô cùng, không dễ đối phó. Lời này dường như được chứng thực. Cây thương đỏ như sao băng, lao nhanh về phía U Linh thuyền trưởng. Theo lý, quan tài đinh có thể dễ dàng đóng đinh và hạn chế bất cứ con quỷ nào. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Thuyền trưởng chỉ chậm rãi giơ tay lên, sau đó như bắt ruồi, dễ dàng bắt lấy cây thương đỏ đang bay tới. Cây thương dừng giữa không trung, không tiến thêm, thuyền trưởng cũng không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn đứng yên trên mặt nước. Thấy cảnh này, con ngươi Dương Gian đột nhiên co lại. Đùa gì thế? Cảnh tượng này vượt quá nhận thức của hắn. Vòng linh dị có lẽ còn tồn tại một số quỷ khủng bố, nhưng lại dễ dàng ngăn cản cuộc tấn công của hắn, hơn nữa còn cướp được vũ khí linh dị, đây là lần đầu Dương Gian gặp phải. Cầm được cây thương, con quỷ hình dạng thuyền trưởng không nhúc nhích, chỉ đôi mắt cứng ngắc, mờ đục chuyển động rồi nhìn về phía Dương Gian. Một lát sau, ánh mắt chuyển sang Tô Viễn. Rõ ràng, trong suy nghĩ của nó, Tô Viễn ưu tiên hơn Dương Gian. Có lẽ nó cũng hiểu, không diệt được Tô Viễn, kế hoạch của U Linh Thuyền sẽ không bao giờ thực hiện được. Nó cầm cây thương đỏ, bước chân nặng nề bắt đầu di chuyển trên mặt nước, từng bước tiến về phía Tô Viễn. Thấy con quỷ giống hệt thuyền trưởng bắt được cây thương đỏ, bước từng bước về phía mình, Tô Viễn cau mày. Hành động của con quỷ này cho thấy nó nhắm vào mình, nhưng lại không tuân theo quy luật giết người của quỷ. Phiền phức nhất là, Dương Gian mất vũ khí, mất đi vũ khí linh dị, hắn đã mất đi phương tiện tấn công lớn nhất. Vũ khí đó trong tay quỷ, đối với Tô Viễn cũng là mối đe dọa không nhỏ. Quan tài đinh trên thương hắn không cần lo, trước đây hắn đã dùng thể chất quỷ đói tiêu hóa một quả quan tài đinh rồi, muốn hạn chế hắn tối thiểu cần hai quả. Mà quả thứ ba đang trong tay hắn. Nhưng vũ khí trên cây thương đối với Tô Viễn là mối đe dọa, nó có thể trực tiếp tách quỷ ra. Chỉ là đó là một cách sử dụng, trực tiếp dùng cũng được. Điều này không thể không phòng ngừa. Khi Tô Viễn chuẩn bị tấn công, Dương Gian nhắc nhở, cẩn thận, con quỷ này bất thường, không tuân theo quy luật giết người của quỷ, nói cách khác nó sẽ không vội ném vũ khí của ta đi, lát nữa các ngươi ra tay, ta sẽ lấy lại vũ khí, rồi tìm cách đóng đinh nó. Nghe vậy, Tô Viễn lắc đầu. Ngươi lấy lại vũ khí cũng không đóng đinh được con quỷ này, không đơn giản như ngươi tưởng. U Linh thuyền đến Đại Châu Thành không phải trùng hợp, mà là thuyền trưởng cố ý, vì Đại Hải Thành có nhiều người chuyên trị quỷ, thuyền trưởng rất kiên kỵ họ, nhưng nếu đổi thành một thành phố không thu hút, thì thuyền trưởng sẽ gặp ít nguy hiểm hơn. Nhưng dù sao, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đối phó nó. Nói xong, Tô Viễn chậm rãi lùi lại, đồng thời biến hóa thành hình dạng quỷ anh, lập tức ẩn nấp trong đám quỷ anh, ngay cả Dương Gian cũng không phát hiện ra hắn. Thấy vậy, Dương Gian lập tức hiểu ra. Tô Viễn không định cứng đối cứng với thuyền trưởng, mà là định thăm dò linh dị của thuyền trưởng. Lúc này, Dương Gian cũng làm theo, tạo ra ma trời xanh nhạt rồi lui lại vài bước, biến mất trong tầm mắt thuyền trưởng. Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên ở xa cũng vô cùng căng thẳng. Chương 1357, Tô Viễn ra tay. Trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra, hai người đã đụng phải một con quỷ cực kỳ mạnh mẽ. Không những nó phóng thích một lượng lớn lệ quỷ đáng sợ, mà còn cướp đi vũ khí linh dị của Dương Gian. Vũ khí đó vô cùng đáng sợ, không một đội trưởng nào trong tổng bộ không biết đến. Có thể nói, danh tiếng lẫy lừng của Dương Gian phần lớn dựa vào vũ khí này. Nếu không luôn bị Dương Gian khống chế, vũ khí này hoàn toàn có thể gây nên hỗn loạn trong giới linh dị, khiến các ngự quỷ sư tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Thông thường, không ai dám nhòm ngó vũ khí này khi nó nằm trong tay Dương Gian, một trong những ngự quỷ sư hàng đầu. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi. Vũ khí bị lệ quỷ cướp mất, vô cùng bất lợi cho cục diện chung. Hà Nguyệt Liên trầm ngâm một lát, do dự rồi mới nói, "Ê, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra tay không?" Nàng đưa ra đề nghị này là vì lệ quỷ đã lộ diện, có mục tiêu rõ ràng, không cần phải mạo hiểm tìm kiếm. Mọi tình tiết đều cho thấy con quỷ này rất bất thường, đang cố tình nhắm vào những ngự quỷ sư hàng đầu. Nếu Dương Gian chết rồi, U Linh thuyền trưởng sẽ quay sang tấn công những người khác chứ. Lần này có họ, nhưng lần sau thì sao? Lần sau sẽ dựa vào ai? Chỉ cần U Linh thuyền trưởng còn sống, nếu nó cảm thấy Dương Gian và Tô Viễn là mối đe dọa, nhất định phải tiêu diệt, vậy lần sau, nó có thể cảm thấy Hà Nguyệt Liên cũng là mối đe dọa và phải tiêu diệt nàng không? Hà Nguyệt Liên không muốn nhìn thấy tình huống đó. Dù Dương Gian ra lệnh cho nàng, nhưng đó là dựa trên đại nghĩa, hơn nữa Dương Gian cũng không ép nàng làm những việc quá nguy hiểm. Cho nên dù có chút bất mãn, Hà Nguyệt Liên vẫn phải nghe lời. Nhưng nếu đổi lại là quỷ, thì không chắc. Không ai đoán được lòng dạ quỷ. Liễu Tam trầm mặt một lát, rồi chậm rãi nói, "E sức mạnh của chúng ta không đủ, rất khó phối hợp với hai người họ để bắt giữ con quỷ đó, rất có thể sẽ khiến cả hai đều gặp nguy hiểm. Hiện tại ta chỉ là một giới người, chết cũng chẳng sao, nhưng nếu nàng gặp chuyện không may, cả thành phố Đại Châu sẽ bị vạ lây." Liễu Tam, giới người, nhìn Hà Nguyệt Liên, "Y vì vậy, chỉ có nàng mới có thể ra tay, hãy suy nghĩ kỹ. Hơn nữa ta nghĩ nên chờ thêm chút nữa, tình hình hiện tại chưa quá tệ. Hãy xem họ đối phó thế nào. Ngoài ra, Diệp Chân ở thành phố Đại Hải chắc sắp đến rồi. Hắn là một trợ lực mạnh, có khả năng lẻn vào và hỗ trợ, ta nghĩ nên chờ." "Được rồi." Tô Viễn không biết cuộc đối thoại giữa hai người. Lúc này, hắn đang ẩn nấp trong đám quỷ anh, chưa có ý định ra tay vội. Ngoài số lượng quỷ anh vẫn không giảm, xung quanh còn xuất hiện những ngọn lửa ma quỷ lạnh lẽo. Những ngọn lửa này cố tình tránh quỷ anh, chỉ bao phủ tất cả lệ quỷ từ U Linh thuyền. Một số lệ quỷ bị thiêu cháy từ từ, một số khác không bị ảnh hưởng, còn thuyền trưởng thì đi xuyên qua ngọn lửa một cách dễ dàng. Thậm chí một số quỷ anh cấp 4 cũng không thể ngăn cản bước tiến của nó. Dương Gian cũng đang ẩn nấp trong ngọn lửa, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này, hắn như quay lại thời điểm lần đầu tiên đối mặt với lệ quỷ, sự bình tĩnh trong lòng bị thay thế bằng sự lo lắng. Vì hắn biết, đối đầu với loại quỷ này, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết, ngay cả trọng khải cũng vô dụng. May mắn thay, ngọn lửa cũng là một loại quỷ vực, hơn nữa là loại quỷ vực rất đặc biệt, nếu không thì sẽ không thể kết hợp với quỷ vực của Tô Viễn. Loại quỷ vực này không bị linh dị khác quấy nhiễu, ngay cả trong thế giới quỷ họa cũng có thể sử dụng. Nếu là loại quỷ vực khác, dưới sự ảnh hưởng của vô số lệ quỷ xung quanh, thì không thể sử dụng được. Ngoài ra, ngọn lửa còn có một ưu điểm là che giấu cảm giác linh dị. Hai người mượn nhờ quỷ anh và ngọn lửa, dưới sự quấy nhiễu kép của linh dị, thuyền trưởng không tìm ra tung tích của họ. Chỉ có đôi mắt quỷ dị, lạnh lẽo, không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Nhưng đó chỉ là công việc vô ích, ngay cả linh dị tương tự mắt quỷ của nó cũng không tìm ra được, trừ phi quỷ anh và ngọn lửa xung quanh biến mất. Trong quá trình tìm kiếm, vô số quỷ anh liên tục ngã xuống, nhưng không thể gây ra đe dọa nào cho thuyền trưởng, nhưng lại rất phiền phức. Khi những quỷ anh này sắp tiếp cận thuyền trưởng, chúng đột nhiên đứng cứng lại, dường như bị tấn công bởi linh dị nào đó. Sau một lát, chúng biến thành một làn khói màu xanh nâu. Tuy nhiên, luôn có quỷ anh vượt qua sự phong tỏa linh dị của thuyền trưởng, gây nhiễu loạn cho hắn. Đột nhiên, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện sau lưng thuyền trưởng, dường như đang tấn công hắn. Nhưng ngay lập tức, thuyền trưởng cứng đờ như xác chết, quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng đó, và cây thương trong tay lao về phía bóng dáng đó. Ngay sau đó, ngọn lửa bị xé toạc, một lượng lớn quỷ anh cũng bị xé toạc, qua lỗ hổng đó, có thể nhìn thấy rõ ràng một lệ quỷ bị chặt làm đôi. Dương Gian, đang ẩn nấp gần đó, thấy cảnh đó, sắc mặt đại biến. Đao bổ củi tách rời. Có nhầm lẫn gì không? Đao bổ củi chỉ có hai cách sử dụng, một là gây ra trung gian, còn lại là cầm trực tiếp. Bất kể cách nào cũng cần người sử dụng phải tiếp xúc trực tiếp với đao bổ củi, nếu không linh dị lực lượng của đao bổ củi sẽ không thể phát huy, nhưng thuyền trưởng chỉ cầm thân súng, không hề tiếp xúc với đao bổ củi. Trừ phi thuyền trưởng lúc đó không sử dụng linh dị của đao bổ củi, nó tách lệ quỷ hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh dị của chính nó. Dương Gian chợt nảy ra suy đoán đó. Nếu đúng vậy, thì thuyền trưởng quá đáng sợ. Tô Viễn cũng chứng kiến cảnh này. Nhưng hắn không thấy ngạc nhiên như Dương Gian. Linh dị có thể tách lệ quỷ không nhiều, nhưng không phải không có. Đối với một sinh vật khủng bố được tạo ra từ linh dị như thuyền trưởng, điều này cũng không quá hiếm lạ. Vì vậy, hắn vẫn bình tĩnh ẩn nấp trong đám quỷ anh, đồng thời bắt giữ những lệ quỷ rơi xuống từ U Linh Thuyền. Dưới sự kìm kẹp kép của quỷ sai và Đinh Quang Tài, ngoại trừ một số ít lệ quỷ không có hình thể thật sự, hầu hết đều bị bắt gọn. Chương 1358, Mưu kế dụ dỗ. Về việc xử lý lũ lệ quỷ này, Tô Viễn đương nhiên có chủ ý riêng. Những lệ quỷ cấp bậc cao này, quỷ hồ không thể nào dìm được, cứ để mặc chúng thì lại là mối nguy hiểm khổng lồ. Hiện giờ đang giao chiến với thuyền trưởng, rất dễ gây khó dễ cho Tô Viễn và Dương Gian. Trong cuộc chiến đấu cấp độ này, bất kỳ sai lầm nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì, tận dụng kế dạy ông đập lưng ông. Dùng chính những lệ quỷ do thuyền trưởng phóng thích để đối phó y. Làm thế nào để làm được điều đó? Đối với Tô Viễn mà nói, không phải vấn đề gì khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã đánh cắp linh dị của Trần Kiều Dương, dùng linh dị của một quỷ để khống chế những lệ quỷ đã rời thuyền, điều này hoàn toàn khả thi. Hạt hắc sắc và chất dịch sền sệt không ngừng nhỏ xuống từ cổ tay Tô Viễn, tạo thành những ký tự quỷ dị trên người lệ quỷ, sau đó hắn bắt đầu khống chế chúng. Khoảng một khắc đồng hồ sau, các lệ quỷ trên thuyền lập tức khôi phục khả năng hành động, nhưng lại dường như có mục tiêu, hướng thẳng về phía thuyền trưởng. Hiện tượng bất thường này nhanh chóng bị thuyền trưởng phát hiện. Với cấp bậc linh dị của mình, dù Tô Viễn điều khiển lệ quỷ tấn công hắn, cũng khó mà gây ra thương tổn thực sự. Ngược lại, những lệ quỷ bị thuyền trưởng dùng vũ khí của Dương Gian xé xác. Dương Gian nhân cơ hội này quan sát kỹ những lệ quỷ bị thuyền trưởng tấn công. Thân thể lệ quỷ bị cắt đứt, chúng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không còn động tĩnh gì. Tình huống này giống như bị U Linh Thuyền khống chế, hoàn toàn khác với việc bị đao bổ củi chặt chân tay. Bởi vì sau khi bị đao bổ củi chặt, lệ quỷ sẽ yên lặng một lúc, nhưng nếu là lệ quỷ cấp bậc cao, chúng sẽ nhanh chóng sống lại và hoạt động trở lại. Được rồi, phải cẩn thận hơn mới được. Thấy cảnh tượng ấy, Dương Gian hít sâu một hơi, lại lần nữa ẩn thân. Lần này, hắn càng thêm cảnh giác. Đánh nhau với lũ lệ quỷ này không thể chủ quan, dù có Tô Viễn cũng không chắc chắn có thể chiến thắng, nên phải tìm kiếm cơ hội. Trong lúc giao chiến, phải dụ thuyền trưởng đi đối phó những lệ quỷ khác. Nguyên nhân chính là thuyền trưởng không thể phân biệt trong đám ma trơi và quỷ ảnh, đâu là Dương Gian, đâu là lệ quỷ. Vì vậy, hắn chỉ có thể cầm trường thương đỏ, di chuyển giữa đám ma trơi để tìm kiếm tung tích của hai người. Chiếc trường thương đỏ lúc này có vẻ đang giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc đáng sợ. Nhưng tất cả đều vô ích. Cầu nguyện quỷ bị thuyền trưởng dễ dàng chế ngự, lời nguyền linh dị trên người hắn càng không hề có tác dụng. Trong quá trình di chuyển, bất kể là quỷ ảnh hay ma trơi đều không thể cản trở thuyền trưởng. Trên người hắn dường như tồn tại một loại sức mạnh linh dị không thể lý giải, ngay cả những nơi hắn đi qua, ma trời cũng dường như không thể bao phủ. Hiện tại, cả hai vẫn đang giằng co, như đang chơi trò mèo vờn chuột. Hai người ẩn nấp trong ma trời và quỷ ảnh, thậm chí lợi dụng những lệ quỷ đã rời thuyền để tiêu hao sức mạnh của thuyền trưởng. Chỉ khi nào bị phát hiện, mới phải đối đầu trực diện. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối đầu trực diện là không thể tránh khỏi. Muốn thu phục lệ quỷ, chỉ dựa vào né tránh là không đủ. Lúc này, Dương Gian dường như đã đưa ra quyết định. Lúc này, ma trời của hắn đã phát huy đến cực hạn, cả đôi mắt quỷ trên trán cũng không còn màu đỏ tươi, mà thay vào đó là màu vàng kim. Ít đi vài phần khí tức quỷ dị, lộ ra vài phần thần bí. Tô Viễn vẫn chưa định ra tay sao? Tiếp tục nữa thì quỷ vực ma trời của ta sắp bị xé nát rồi, nếu cứ thế này thì ta không còn cơ hội ra tay. Dương Gian hít sâu một hơi, quyết định tiến đến phía thuyền trưởng, tên lệ quỷ đó. Thân hình hắn mờ ảo, bị ma trời bao phủ, nhìn từ xa khó lòng phân biệt hắn là người hay lệ quỷ ẩn nấp trong ma trời. Thuyền trưởng thì không hề nao núng, bất cứ bóng dáng nào xuất hiện bên cạnh hắn, dù là quỷ hay người sống, đều sẽ phải chịu đòn tấn công chí mạng của hắn. Hắn cầm trường thương đỏ, vung lên một cái là có thể tách rời sự tồn tại của lệ quỷ. Có thể nói, hắn chính là U Linh Thuyền di động. Chỉ cần đụng phải hắn, giống như bị U Linh Thuyền đụng phải, ngay cả sự tiếp xúc gần cũng bị áp chế linh dị. Đây là một số thông tin quan trọng mà Dương Gian quan sát được. Không thể để hắn đụng vào, càng không thể bị hắn đánh trúng, cơ hội ra tay của ta rất ngắn ngủi. Dương Gian ẩn nấp trong ma trời, vừa tiếp cận vừa tìm kiếm cơ hội. Tô Viễn rất nhanh nhận ra hành động của Dương Gian, không khỏi cau mày. Tên này nóng vội thế. Không thể chờ nữa sao? Hay là bị linh dị quấy nhiễu, đưa ra phán đoán sai lầm? Tô Viễn không hiểu, nhưng giờ phút này Dương Gian đã ra tay, hắn đương nhiên không thể ngồi yên. Thuyền trưởng vẫn tiếp tục di chuyển, hắn là lệ quỷ, không hề vội vàng, chỉ cần thu hẹp không gian hoạt động của hai người. Tuy nhiên, hắn dường như hiểu rõ sự nguy hiểm của trường thương đỏ, cho nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay nắm chắc chiếc thương vẫn không hề buông ra. Muốn cướp lấy trường thương đỏ, trừ phi chặt đứt bàn tay của hắn. Nhưng đao bổ củi có thể tách rời lệ quỷ lại dường như không thể chặt đứt được trường thương đỏ. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng, cùng với những gợn sóng đó, một vật thể âm lãnh dưới nước nổi lên. Đó là một đồng tiền cũ kỹ. Mang theo một luồng khí tức linh dị mạnh mẽ khó hiểu, loại khí tức này đối với người sống không có tác dụng gì, nhưng đối với những người đã chết, đặc biệt là lệ quỷ, lại có sức hấp dẫn chí mạng, khiến chúng có thể quên đi tất cả, không thể cưỡng lại được việc nhặt nó lên. Đồng tiền bị nước hồ cuốn trôi, lúc thì chìm sâu dưới nước, lúc thì lại nổi lên mặt nước. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Nhưng không phải để câu cá, mà là để dụ dỗ lệ quỷ. Dù thuyền trưởng có ý thức của người sống đến một mức độ nào đó, nhưng bản chất của hắn vẫn là lệ quỷ, vẫn mang đặc tính của lệ quỷ, ví dụ như không thể từ chối sức hấp dẫn của đồng tiền này. Thực ra không chỉ thuyền trưởng, ngay cả Tô Viễn khi đồng tiền xuất hiện cũng vô thức nhìn sang, có một loại xúc động muốn nhặt nó lên. Đương nhiên, xúc động này nhanh chóng bị kìm nén. Dù sao, Tô Viễn vẫn giữ được ý thức của mình để điều khiển mọi thứ. Vào khoảnh khắc đồng tiền xuất hiện, thuyền trưởng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn chuyển động, nhìn về phía đồng tiền đang lăn tăn trong nước. Hắn bị thu hút, rồi thay đổi hướng, tiến về phía đồng tiền. Chương 1359, bị bắt, Dương Gian. Vũ khí linh dị từ chính hồng tỷ quả thực rất hiệu nghiệm. Ngay khi đồng tiền bị ném ra, ngay cả thuyền trưởng U Linh, một nhân vật cấp bậc ấy, cũng không thể tránh khỏi bị thu hút. Phải nói, vật phẩm linh dị này rất đặc biệt, không trách các nhân vật thời dân quốc luôn trân trọng cất giữ trên người. Thuyền trưởng, một lệ quỷ có ý thức, cũng bị đồng tiền dụ dỗ, không thể từ chối. Trong cuộc đối kháng linh dị cấp VIP, tác dụng của nó là không thể nghi ngờ, vô cùng lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Gian ẩn nấp trong ma trời lập tức nhận ra cơ hội đã đến. Khi thuyền trưởng tiến đến trước đồng tiền, hắn không chút do dự. Hắn lập tức quay người, định nhặt đồng tiền lên. Một khi hắn nắm được, đồng tiền sẽ mất đi, chính thức thuộc về lệ quỷ đáng sợ này. Nhưng ngay lúc đó, đồng tiền, lẽ ra đã bị nhặt lên, lại chìm xuống nước, nhưng không sâu, vẫn còn nhìn thấy bóng dáng. Thuyền trưởng lập tức thò tay xuống nước, định vớt đồng tiền. Nhưng khi tay thuyền trưởng lại lần nữa đến gần, đồng tiền lại chìm sâu hơn. Không còn cách nào khác, thuyền trưởng đành phải đưa tay xuống sâu hơn. Rất nhanh, nó dường như chạm được thứ gì đó. Nhưng đó không phải đồng tiền, mà là một bàn tay hoàn hảo vô khuyết, tựa như tạc từ ngọc thạch, đáng sợ hơn là, bàn tay này toát ra một lực lượng linh dị cực kỳ khủng khiếp, mang theo sức mạnh áp chế linh dị mà quỷ sai khó lòng giải quyết. Đó là Tô Viễn ra tay. Sau khi nhận ra ý định của Dương Gian, hắn lặng lẽ chìm xuống hồ, chờ đợi tạo cơ hội cho Dương Gian ra đòn chí mạng. Vì vậy, khi bàn tay chạm vào thuyền trưởng, linh dị của quỷ sai lập tức áp chế, khiến thân hình thuyền trưởng cứng đờ, đồng thời, trong hồ nước, những xúc tu màu nâu xanh dày đặc, tầng tầng lớp lớp, ào ạt lao về phía thuyền trưởng. Đó là quỷ anh của Tô Viễn. Chỉ trong tích tắc, thuyền trưởng loạn choạng, dường như bị kéo xuống nước. Hồ quỷ sôi trào dữ dội, như đang va chạm kịch liệt với một thứ linh dị nào đó trên người thuyền trưởng, tạo ra những con sóng lớn. Lúc này, Tô Viễn cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Trên người U Linh thuyền trưởng dường như có một lực lượng khổng lồ chống lại hắn. Dù dùng hết sức lực, hắn vẫn không thể kéo hắn xuống nước hoàn toàn. Nửa người thuyền trưởng bị kéo xuống, nhưng hai chân vẫn đứng trên mặt nước. Ôi chao, nặng quá. Cảm giác như muốn kéo cả U Linh thuyền xuống nước vậy. Cái này chẳng phải là bánh lái sao? Hay là hai linh dị này liên kết với nhau? Tô Viễn thầm giật mình. Hắn tưởng rằng với lực lượng linh dị hiện tại, đối phó thuyền trưởng không phải vấn đề lớn. Nhưng xem ra, thuyền trưởng không đơn giản như vậy, nhất là khi U Linh thuyền ở gần, thuyền trưởng dường như trở nên khủng khiếp hơn. Không cách trong nguyên tắc, ngay cả Dương Gian đối phó U Linh thuyền trưởng cũng gian khổ như vậy, phải mượn linh dị của Trương Động, lão nhân trong cổ trạch. Hôm nay xem ra, quả không sai. Ngay cả sự áp chế của linh dị quỷ sai cũng dường như bị giãy giụa. Phải biết, đây là dưới sự áp chế của hai loại linh dị đỉnh cao là hồ quỷ và quỷ sai, mà thuyền trưởng vẫn đứng vững, trình độ khủng khiếp của hắn có thể tưởng tượng. Nếu là người ngự quỷ khác, e rằng chỉ cần đối mặt là chết. Tuy Tô Viễn và thuyền trưởng đang giằng co, nhưng hắn không đơn độc. Dương Gian vẫn đang ẩn nấp xung quanh. Tận dụng cơ hội này, Dương Gian cuối cùng cũng tiếp cận con quỷ này. Có lẽ do ẩn nấp quá hoàn hảo, hoặc vì con quỷ đang chống lại lực lượng linh dị của Tô Viễn, nên nó không hề phát hiện Dương Gian đang đến gần. Nhưng khi Dương Gian đến gần lệ quỷ, hắn đột nhiên phát hiện linh dị của mình lại rơi vào trạng thái yên lặng, giống như khi trên U Linh thuyền. Nhưng sự yên lặng này không kéo dài, thỉnh thoảng linh dị của hắn lại sống dậy, nhưng không được lâu. Xem ra, phỏng đoán trước đó của Tô Viễn là đúng, U Linh thuyền trưởng quả thực có liên quan đến U Linh thuyền. Nếu nó ở trên thuyền, thì không cách nào đối phó. Nhưng hiện tại thuyền trưởng đã rơi xuống thuyền, tức là nó không còn bất khả chiến bại. Không chút do dự, Dương Gian đưa tay ra. Hắn không định trực tiếp đối phó U Linh thuyền trưởng. Trong tình huống này, linh dị của hắn không thể gây ra sát thương lớn cho thuyền trưởng, thậm chí có thể phá vỡ sự chống lại linh dị giữa Tô Viễn và thuyền trưởng. Điều hắn muốn làm là thu hồi vũ khí linh dị của mình, như vậy mới có cơ hội hạn chế U Linh thuyền trưởng. Ngay lúc đó, U Linh thuyền trưởng đang giằng co với Tô Viễn, đột nhiên mạnh mẽ quay đầu, như thoát khỏi sự hạn chế nào đó. Đôi mắt tĩnh mịch của nó đang nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Cái gì? Đồng tử Dương Gian đột nhiên co lại. Một nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng. Phản ứng của lệ quỷ vượt xa nhận thức của hắn. Nhưng lúc này Dương Gian không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì, chuẩn bị cưỡng chế đoạt lại vũ khí của mình. Nguy hiểm. Mau tránh. Giọng Tô Viễn chậm rãi vang lên, nhưng đã quá muộn. Một lực lượng linh dị khủng khiếp bùng nổ, lập tức đánh bật ma trơi và quỷ anh. Ngay lúc đó, một bàn tay cứng ngắt, lạnh như kim loại, lập tức siết chặt cổ Dương Gian. Lúc này, Dương Gian mới nhìn rõ, thuyền trưởng chỉ còn một cánh tay. Nhưng trên khuôn mặt cứng ngắc ấy lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Như thể đã thành công bắt được con mồi. Thấy Dương Gian bị thuyền trưởng bắt, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi cảm thấy chùng xuống. Trí tuệ của thuyền trưởng là điều hắn không thể ngờ tới. Vào thời khắc mấu chốt, thuyền trưởng lại có thể làm ra hành động đứt tay, mạnh mẽ tách rời linh dị của mình, hy sinh một cánh tay để đối phó Dương Gian. Hành động này, ở một khía cạnh nào đó, giống hệt một con cáo già mưu mô. Có lẽ nó cũng nhận ra Tô Viễn không dễ đối phó. Mà Dương Gian cũng mang đến mối đe dọa không nhỏ, nên từ đầu đã tính toán kỹ, giả vờ theo dõi Tô Viễn, nhưng thực tế lại dùng chính mình để dụ Dương Gian ra tay. Hôm nay xem ra, nó đã thành công. Dù mất một cánh tay và một phần lực lượng linh dị, nhưng đổi lại là bắt được Dương Gian. Đó là một sự trao đổi. Ai thắng ai thua, thật khó nói rõ. Chương 1360, kẻ địch khó chơi. Không ai ngờ rằng, tên thuyền trưởng lệ quỷ này lại gian trá đến vậy. Hắn không chỉ tuân theo quy luật hành động của mình, mà còn dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn Dương Gian đến gần, rồi bất ngờ ra tay, tóm gọn Dương Gian, tránh được tình huống bị hai VIP ngự quỷ người tấn công trước sau. Tô Viễn chứng kiến cảnh tượng này, lòng không khỏi chùng xuống. Hắn không lo lắng Dương Gian hiện giờ đang ở trong tay lệ quỷ, mà lo lắng con quỷ này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Dương Gian tuy bị bắt, nhưng thân thể thực chất của hắn là quỷ ảnh, điểm yếu này là người ngoài không thể biết. Thuyền trưởng U Linh không biết điều ấy, chỉ khống chế được thân thể Dương Gian, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Điều thực sự khiến Tô Viễn đau đầu là phải đối phó với thuyền trưởng U Linh như thế nào. Nếu đối phương thật sự muốn chạy, trốn lên U Linh thuyền, hắn thực sự bó tay. Chẳng lẽ phải như trong nguyên tắc, giả vờ không địch lại, rồi dụ dỗ thuyền trưởng đến cổ trạch Trương Động. Lúc này, cổ Dương Gian bị một bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc kẹp chặt. Lực đạo trên tay không mạnh, tưởng chừng như có thể giãy giụa thoát ra bất cứ lúc nào, nhưng đối với Dương Gian lại như sợi dây trói buộc chí mạng, hắn căn bản không thể động đậy. Vì linh dị lực lượng của hắn bị kìm hãm ngay lập tức, như rơi vào tĩnh lặng, không thể sử dụng. Ngay cả quỷ mắt lúc này cũng không tự chủ được mà nhắm lại vài cái, chỉ còn một con miễn cưỡng chống đỡ. Cảm giác này giống như khi ngự quỷ người bị hạn chế trên U Linh thuyền. cho nên Dương Gian không thể dùng Trọng Khải để xoay chuyển tình thế. Không chỉ linh dị của quỷ mắt bị phong tỏa, ngay cả quỷ hồ cũng bị nhiễu loạn. Tuy nguồn gốc quỷ hồ là Tô Viễn, nhưng Dương Gian cũng khống chế được quỷ hồ ở mức độ nhất định. Giờ Dương Gian bị bắt, phần quỷ hồ hắn điều khiển cũng bị hạn chế. Tức thì, mực nước toàn khu vực hạ xuống. Những con lệ quỷ cấp bậc cao bắt đầu lộ diện trên mặt nước, vùng vẫy trong quỷ hồ. Một khi những con lệ quỷ này thoát khỏi sự trói buộc của quỷ hồ, lại là một rắc rối lớn. Nhưng điều thực sự khiến người khác bất ngờ là, tên thuyền trưởng quỷ này sau khi kẹp chặt cổ Dương Gian lại không làm gì hắn. Nó dường như không vội giết Dương Gian, mà là giữ chặt hắn, từ từ quay đầu, dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn Tô Viễn, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Rồi nó xoay người, bước xuống nước, hướng con u linh thuyền của Kỷ Thư Hại đi tới, có vẻ muốn đưa Dương Gian lên thuyền. Rõ ràng, đây là âm mưu trắng trợn. Dùng Dương Gian làm mồi nhử, dụ Tô Viễn lên u linh thuyền. Nếu Tô Viễn không đi, Dương Gian rất có thể bị giam cầm trên thuyền, hoặc chết ở đó. Nhưng nếu Tô Viễn lên thuyền, sẽ bị u linh thuyền hạn chế, lúc đó, thuyền trưởng là chủ nhà. Muốn đối phó thuyền trưởng u linh trong khi bị hạn chế linh dị, quả là chuyện hoang đường. Lúc này, Dương Gian cũng nhận ra điều đó. Hành động liều lĩnh của hắn đã đẩy Tô Viễn vào thế khó. Đáng chết. Nhận ra điều đó, Dương Gian cố gắng giãy giụa, hắn vẫn còn giữ được khả năng hoạt động, nhưng trước mặt thuyền trưởng u linh, hắn lại bất lực. Tình hình này không cho Dương Gian thời gian suy nghĩ. Nếu không nghĩ ra cách, hắn sẽ bị lệ quỷ mang lên u linh thuyền và có thể liên lụy Tô Viễn. Một khi cả hai cùng vào u linh thuyền, sống sót trở về thế giới này còn là một vấn đề, lúc đó, cuộc chiến giữa người và quỷ sẽ hoàn toàn thất bại. Linh dị trong người vẫn còn, chưa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ bị thuyền trưởng ảnh hưởng, tất cả linh dị bị hạn chế rất nhiều. Với khả năng hiện tại, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thuyền trưởng là bất khả thi. Cách duy nhất là bỏ qua thân thể này, tạm thời tách ra. Không muốn để điều đó xảy ra, Dương Gian nhanh chóng phát hiện quỷ ảnh của mình vẫn hoạt động, tuy không linh hoạt như trước, nhưng ít nhất không bị phong tỏa. Lúc đó, một bóng người đen cao lớn từ dưới chân Dương Gian từ từ hiện ra, rồi nhanh chóng chìm xuống nước. Mất đi quỷ ảnh, thân thể Dương Gian không có linh dị lực lượng duy trì, lập tức ngừng giãy giụa và hoạt động, rồi nhanh chóng chết đi. Thuyền trưởng không hề phát hiện quỷ ảnh lặng lẽ rời đi. Vì xung quanh có quá nhiều quỷ, linh dị khí tức chồng chéo, ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác, điều này đối với người và quỷ đều như nhau. Trong chưa đầy 10 giây, quỷ ảnh Dương Gian đã rời khỏi thân thể, tiến vào quỷ hồ, rồi nhanh chóng biến mất. Một khi rời xa thuyền trưởng, linh dị lực lượng của quỷ ảnh nhanh chóng phục hồi, ngay cả mực nước quỷ hồ ban đầu hạ xuống cũng không còn hạ nữa, mà bắt đầu dâng lên. Nước quỷ hồ nhanh chóng đầy lại. Thấy vậy, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Gian thật sự bị mang lên u linh thuyền, hắn chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc là không can thiệp, hoặc là liều lĩnh lên thuyền cứu Dương Gian, hoặc là sống chết chiến đấu với thuyền trưởng u linh. Nhưng lựa chọn nào cũng rất nguy hiểm. Lựa chọn đầu tiên sẽ khiến cả thế giới rơi vào tuyệt vọng, lựa chọn thứ hai sẽ khiến hắn rơi vào nguy hiểm. Hôm nay Dương Gian chủ động bỏ qua thân thể, dùng quỷ ảnh trốn thoát, quả là may mắn. Còn thân thể bị bỏ lại không thành vấn đề, có vòng cổ gạt người quỷ, muốn bao nhiêu thân thể cũng được. Nghĩ vậy, Tô Viễn thấy trên mặt hồ có những bọt nước nổi lên, một người ướt sũng từ dưới nước lao lên. Là Dương Gian. Lúc này hắn toàn thân đen kịt, như một bóng mờ, nhưng vị trí đầu đã hiện ra khuôn mặt sống động. Đó là hình dạng thật của hắn. Ngay khi Dương Gian nổi lên mặt nước, xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, thuyền trưởng dường như nhận ra điều gì, nó dừng bước, rồi lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía này. Thấy quỷ ảnh Dương Gian, nó lập tức hiểu ra mình chỉ bắt được một xác chết vô dụng. Nó như rơi vào trầm tư, nhìn xác chết trong tay, rồi nhìn bóng dáng Tô Viễn, do dự một lát, rồi tiếp tục cầm xác chết Dương Gian, bước đi cứng nhắc về phía hai người. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1361, Diệp Chân gia nhập. Thấy Dương Gian bị bắt chỉ trong chớp mắt, Hà Nguyệt Liên và Liễu Tam ở xa đều sợ hãi đến lắp bắp. Hai người càng lo lắng Dương Gian sẽ bị thuyền trưởng U Linh tiêu diệt, khiến thế cục hoàn toàn mất kiểm soát. Dù sao, sức mạnh khủng bố của thuyền trưởng họ đã tận mắt chứng kiến, cũng thấy Tô Viễn và Dương Gian liên tục né tránh, không hề đối đầu trực diện với thuyền trưởng. Ngay khi Dương Gian bị bắt, hai người thậm chí đã muốn ra tay cứu viện. Nhưng may thay, đằng sau họ thấy bóng đen rời khỏi thân xác Dương Gian, chứng tỏ Dương Gian không phải là thân xác sống kia, mà là bóng đen cao lớn kia. Đây là bí mật tuyệt đối trong tổng bộ, chỉ có cấp bậc đội trưởng mới được biết. Vì thế, họ phát hiện thuyền trưởng không ra tay. Nếu nó bắt giữ chỉ là bóng dáng Dương Gian, chứ không phải thân thể hắn, thì mới thực sự nguy hiểm. Thấy Dương Gian cuối cùng thoát khỏi xiềng xích của lệ quỷ, an toàn trở về, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, thuyền trưởng vẫn nhìn chằm chằm hai người, thân thể không hề lành lặn, một tay cầm vũ khí của Dương Gian, một tay cầm thân thể Dương Gian, tiến về phía Tô Viễn và Dương Gian. Thấy cảnh tượng đó, bóng đen cao lớn của Dương Gian lập tức cau mày, nhìn ra ý đồ của thuyền trưởng. Trên thân xác kia vẫn còn một phần linh dị của ta. Con quỷ này nhìn ra điểm đó, không muốn bỏ thân xác kia, rõ ràng là không muốn trả lại cho ta. Hắn cố ý xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, thực ra là không muốn thuyền trưởng mang đi thân xác cũ của mình, nên mới xuất hiện, để thuyền trưởng biết hắn còn sống và đã trốn thoát, như vậy thuyền trưởng mới bỏ thân xác trong tay. Nhưng không ngờ con quỷ này dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, không mắc mưu, quyết tâm giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào để làm yếu hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, "Ê, đừng lo, chúng ta còn cơ hội, U Linh thuyền đổ ở hiện thực có thời gian giới hạn, chỉ cần trước khi nó biến mất, ta đoạt lại thân xác và vũ khí của ngươi là được." Nói xong, Tô Viễn vận dụng linh dị của quỷ hồ. Tức thì, mặt hồ tĩnh lặng nổi sóng gợn, rồi sóng gợn lớn dần, thành bọt nước. Bọt nước cuộn trào, hai người trên mặt nước như chiếc thuyền nhỏ không neo, bị nước cuốn đi, thân hình nhanh chóng di chuyển. Thấy vậy, thuyền trưởng cũng tăng tốc, đuổi theo hai người. Chỉ thấy U Linh thuyền cũng bắt đầu chuyển động, theo hướng thuyền trưởng. Điều này chứng minh phỏng đoán trước đây, thuyền trưởng U Linh và U Linh thuyền quả nhiên có liên hệ, muốn đối phó nó, nhất định phải tách rời U Linh thuyền và thuyền trưởng trước đã. Nhưng khi Tô Viễn đang suy nghĩ cách giải quyết, đột nhiên, bầu trời âm u nứt ra một đường, một tia sáng chói lọi từ khe hở rơi xuống, cùng với ánh sáng, một bóng người chậm rãi đáp xuống. Ha ha ha. Tiếng cười ngạo nghễ vang lên, quanh quẩn khắp nơi. Trời không sinh ta diệt chân, linh dị đời đời như đêm dài. Tô Viễn, Dương lão tam, đối phó U Linh thuyền sao thiếu được ta, hôm nay chúng ta cùng nhau liên thủ, để bọn linh dị xem, chúng ta đủ sức bình định loạn thế, khai sáng tương lai. Diệp Chân vừa xuất hiện, vừa dứt lời, đã cầm thanh trường kiếm vặn vẹo, hướng thẳng về phía thuyền trưởng U Linh. Hành động liều lĩnh này khiến Tô Viễn và Dương Gian giật mình. Thằng này đúng là không sợ chết, tưởng rằng khống chế kẻ chết thay là vô địch thiên hạ sao? Diệp Chân, cẩn thận, vũ khí của ta bị thuyền trưởng U Linh cướp mất, trên đó có đinh quan tài. Cái gì? Diệp Chân giật mình. Sau đó hắn thấy vũ khí của Dương Gian trên tay thuyền trưởng. Mặt hắn lập tức nghiêm trọng, hắn biết uy lực của đinh quan tài, nếu bị đóng đinh, người điều khiển quỷ sẽ mất khả năng phản kháng, dù là khống chế kẻ chết thay cũng không ngoại lệ. Dương Gian rốt cuộc thế nào mà lại để loại vũ khí đáng sợ này rơi vào tay lệ quỷ? Dương lão tam, ngươi đúng là không được, ngay cả vũ khí cũng bị cướp, không sao, xem ra chỉ có ta Diệp Chân ra tay mới được. Tuy nói vậy, nhưng Diệp Chân cũng cảm nhận được áp lực từ thuyền trưởng U Linh. Lúc này, U Linh thuyền bị Diệp Chân chặn lại, đã ngừng lại. Đối với nó mà nói, Diệp Chân chỉ là con kiến, mối nguy hiểm thực sự là Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng hiện tại nó một tay cầm vũ khí của Dương Gian, một tay nắm thân thể Dương Gian, không thể ra tay với Diệp Chân. Con quỷ này không thèm để ý đến cánh tay mất đi, tùy tiện tìm một cánh tay của lệ quỷ thay thế, may là nó không mọc thêm nhiều cánh tay, nếu không sẽ càng phiền phức. Đối mặt Diệp Chân liều lĩnh, thuyền trưởng dường như suy nghĩ một lát, rồi từ từ thả lỏng một tay, thân xác Dương Gian thoát khỏi xiềng xích, rơi xuống quỷ hồ, rồi nhanh chóng chìm xuống. Thuyền trưởng giơ vũ khí của Dương Gian lên, nhằm vào Diệp Chân. Sau đó, một đao bổ xuống. Diệp Chân cảm thấy da đầu tê dại, đứa bé quỷ dị phía sau hắn cũng há miệng rộng, dường như đang cảnh báo điều gì. Đang. Một tiếng vang giòn, Tô Viễn xuất hiện trước mặt thuyền trưởng U Linh, trong tay là cây trượng đen kịch. Đây là vũ khí linh dị của trang viên chủ bị Tô Viễn giết, vũ khí này tự nhiên rơi vào tay Tô Viễn. Tô Viễn dùng vũ khí linh dị này chặn được một đao của thuyền trưởng U Linh, nhưng cây trượng đen kịch lập tức nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh. Rõ ràng, chất lượng vũ khí linh dị này không thể địch lại đao của thuyền trưởng, bị phá hủy vĩnh viễn. Diệp Chân nhân cơ hội rút kiếm, đâm về phía thuyền trưởng U Linh. Hắn không ngu, không thể sống đến giờ trong giới linh dị nếu ngu ngốc, con quỷ này không phải đối thủ của hắn, nếu một mình đối đầu, chỉ có chết. Nhưng khi đâm tới, thuyền trưởng quỷ dị nhìn Diệp Chân, không né tránh, chỉ thay đổi động tác, dùng đầu đinh quan tài đâm về phía Diệp Chân. Chương 1362, đoạt lại vũ khí. Nhưng đúng lúc quan tài đinh nhằm thẳng vào Diệp Chân đâm tới, thì cùng lúc đó, mặt hồ lại một lần nữa gợn sóng dữ dội, thậm chí trong nháy mắt nổ tung. Bọt nước cuồn cuộn, kèm theo hiện tượng dị thường kỳ lạ, che khuất tầm mắt người và quỷ. Tận dụng thời cơ này, Diệp Chân nhanh như chớp né tránh, thoát khỏi sự tấn công của quan tài đinh. Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn, với một góc độ mà người thường khó lòng với tới, vô cùng tinh diệu đâm về phía hạ thân thuyền trưởng. Thanh linh khí này, để đối kháng Tô Viễn, cũng để giành lại vị trí đệ nhất nhân trong giới dị thường, Diệp Chân đã bỏ ra công sức rất lớn. Thậm chí không tiếc thời gian dài lặn lội đào mộ ở Phúc Thọ Viên, chỉ để tìm được vài thứ tốt tăng cường uy lực bảo kiếm. Cho nên Diệp Chân có lý do tin tưởng, dựa vào uy lực bảo kiếm trong tay, cùng với võ công đa dạng, công phu tung hoành giới dị thường bất bại của mình, đừng nói là U Linh thuyền trưởng, cho dù là Tô Viễn đối mặt chiêu này, cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi. Dĩ nhiên, phương thức tấn công này có hiệu quả hay không với thuyền trưởng thì chưa biết, dù cho bảo kiếm của Diệp Chân đích thực là một linh khí đáng sợ, rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực và lời nguyền chết chóc quấn quanh trên đó. Nhưng quỷ thực sự không thể bị giết chết, cho dù là lời nguyền chết chóc cũng không được, nhiều nhất cũng chỉ gây trở ngại cho lệ quỷ. Nhưng đối với thuyền trưởng, một lệ quỷ cấp bậc này, hành động của Diệp Chân có hiệu quả hay không vẫn là một ẩn số. Tô Viễn cũng không biết hành động của Diệp Chân có hiệu quả hay không, nhưng theo hắn, phương thức tấn công dị thường này, rõ ràng mang tính nhục mạ càng mạnh hơn. Phải biết thuyền trưởng không phải lệ quỷ bình thường, mà là dị loại trong số quỷ, lại còn có tư duy con người, vậy mà Diệp Chân lại dùng cách này để tấn công lệ quỷ, chẳng lẽ không sợ bị thuyền trưởng thù hận sao? Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Chân liền thảm. Ánh mắt U Linh thuyền trưởng tĩnh lặng nhìn Diệp Chân, rồi giơ tay lên, hướng về phía Diệp Chân làm động tác chụp. Một chụp này, giống như bị thần chết bóp chặt yết hầu, trường kiếm vẫn chưa kịp đâm trúng U Linh thuyền trưởng, Diệp Chân cả người như bị tấn công bởi một loại dị thường đáng sợ nào đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể bắt đầu thối rữa, thậm chí mọc ra xác chết. Rõ ràng, đây là một loại tấn công dị thường chết chóc. Đáng sợ hơn là, thuyền trưởng vẫn giữ nguyên tư thế chụp, cho dù Diệp Chân có linh khí thay thế chết, cũng vẫn không thể hồi phục. Nói đúng hơn, tấn công dị thường vẫn tiếp tục, cho dù linh khí thay thế chết khiến Diệp Chân sống lại, thì chỉ một khắc sau lại chết tiếp. Rõ ràng, nếu chỉ có Diệp Chân một mình đối kháng U Linh thuyền trưởng, chắc chắn là một thế cục khó thoát. Nhưng Diệp Chân không phải một mình, còn có Tô Viễn và Dương Giang, hai người đương nhiên không thể đứng nhìn Diệp Chân bị tấn công. Tô Viễn lúc này cũng đưa tay ra, bắt chước hướng về phía thuyền trưởng chụp tới. Loại tấn công có thể sao chết linh lực lệ quỷ này, trong nhiều trường hợp đều có thể đánh đối phương bất ngờ, ngoài việc uy lực không thể so với linh khí nguyên bản, cũng không có nhiều khuyết điểm. Nhưng khi Tô Viễn chụp về phía thuyền trưởng, đột nhiên phát hiện năm ngón tay không thể khép lại, trong vô hình như có một lực cản khổng lồ, ngăn cản việc phóng thích linh khí. Tình huống này, rõ ràng có nghĩa là lần sao chết này đã thất bại. Thấy vậy, Tô Viễn không chần chừ, lập tức nhảy lên, trong vô hình, một bóng dáng mờ ảo tách ra khỏi cơ thể Tô Viễn, nhanh chóng tiến đến gần thuyền trưởng, rồi dùng đôi cánh tay quái dị ôm chặt lấy nó. Quỷ ôm người. Loại tấn công dị thường này, nếu là dùng với lệ quỷ khác, chỉ cần một chút này, Tô Viễn có thể khiến mục tiêu không thể nhúc nhích. Nhưng đối với U Linh thuyền trưởng, Tô Viễn không chắc chắn, dù sao cấp bậc của thuyền trưởng quá khủng bố, loại tấn công này hoàn toàn có thể dễ dàng chịu đựng. Nhưng Tô Viễn chỉ muốn phá vỡ sự kiềm chế của thuyền trưởng đối với Diệp Chân, để cho linh khí thay thế chết phát huy tác dụng. Cũng đúng lúc thuyền trưởng bị ôm lấy, Dương Gian cũng động. Mạnh mẽ lao ra từ quỷ hồ, quỷ vực lập tức tăng lên 6 tầng, dưới sự kết hợp của Tô Viễn, quỷ ôm người và quỷ vực 6 tầng ngăn chặn mọi linh khí, cho dù là thuyền trưởng cũng không khỏi bị đình trệ một lúc. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Dương Gian đưa tay về phía thuyền trưởng. Nhưng ánh mắt nó không phải để tiêu diệt thuyền trưởng, mà là để lấy lại vũ khí của mình. Vũ khí của nó rơi vào tay thuyền trưởng mang đến mối đe dọa quá lớn, huống chi nó là một lệ quỷ đáng sợ. Vật này trong tay nó, dù là quỷ hay người sống, đều phải chịu đựng sự tấn công chí mạng của nó. Chỉ cần vung lên, có thể tách rời lệ quỷ, hơn nữa bản thân nó cũng ngang hàng với U Linh thuyền, chỉ cần tiếp xúc, linh khí bản thân đều bị áp chế. Đây chính là lý do tại sao nó chậm chạp không thể hạ gục được hắn. Thông thường, muốn cướp lại vũ khí, trừ phi chặt đứt bàn tay nó. Nhưng hiện tại Dương Gian đã bắt được cơ hội thoáng qua này. Tận dụng lúc thuyền trưởng bị đình trệ, nhờ quỷ hồ che giấu thân hình, Dương Gian lập tức tiếp cận thuyền trưởng, cướp lấy cây thương đỏ. Ngay lập tức, quan tài đinh trên cây thương đỏ bị lấy xuống. Quan tài đinh chưa thực sự dung nhập vào thân thương, nó trước đó chỉ bị Dương Gian kẹp trên thân thương, bởi vì một khi quan tài đinh dung nhập thân thương, lời nguyền quỷ linh sẽ mất hiệu lực, đây là điều Dương Gian không muốn thấy. Chính vì vậy, quen thuộc linh khí này, Dương Gian mới dễ dàng tháo gỡ quan tài đinh. Thành công. Cầm chắc quan tài đinh lạnh lẽo, nặng nề, trong lòng Dương Gian thêm một tia sức mạnh. Không còn quan tài đinh, có nghĩa là khả năng gặp nguy hiểm của bọn họ giảm bớt, ít nhất không cần lo lắng bị đâm chết. Lấy được quan tài đinh, Dương Gian không mạo hiểm dùng nó đóng đinh thuyền trưởng, mà nhanh chóng lui lại. Cũng đúng lúc hắn lui lại, thuyền trưởng giãy khỏi sự trói buộc của Tô Viễn, nhìn Dương Gian nhiều lần nhảy nhót trước mặt mình, ánh mắt tĩnh lặng hơi động, muốn ra tay với Dương Gian. Nhưng thân hình Tô Viễn lại một lần nữa chắn trước mặt nó, chỉ là lần này, không chỉ một Tô Viễn nữa, mà là hai. Ồ, sao lại có hai Tô vô địch? Lúc này, linh khí của Diệp Chân thành công khiến hắn sống lại, nhưng khi thấy hai Tô Viễn, hắn cũng ngạc nhiên. Dù sao thủ đoạn này, hắn mới lần đầu tiên thấy Tô Viễn sử dụng. Hơn nữa không giống với Liễu Tam Giấy Người, Liễu Tam Giấy Người phân thân rất nhiều, nhưng không thể so sánh với bản thể. Nhưng hai Tô Viễn trước mắt lại khác, dù là cái nào, đều cho Diệp Chân cảm giác giống hệt bản thể, cả linh khí cũng vậy. Chương 1363, Tô Viễn ra tay. Chưa kịp để Diệp Chân hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Viễn đã định tiến lên đối đầu trực diện với thuyền trưởng. Dù là Dương Gian hay Diệp Chân, hai người nhiều nhất chỉ có thể giằng co với thuyền trưởng, không thể thực sự áp chế được nó. Tình thế này đã định trước đây sẽ là một cuộc giằng co dài dằng dặc, vô cùng nhàm chán. Nhưng khi Tô Viễn định tiến lên cứng rắn đối đầu với thuyền trưởng, Dương Gian lên tiếng, đối đầu mạnh mẽ với thuyền trưởng là vô ích, nhất định phải tìm ra điểm yếu của nó. Ta nghi ngờ thứ quỷ quái này có liên hệ bí ẩn với U Linh thuyền. Tô Viễn, ngươi lên thuyền xem thử, xem có phát hiện gì bất thường không. Nếu được, tốt nhất là cắt đứt liên hệ giữa thuyền trưởng và U Linh thuyền. Nghe vậy, Tô Viễn hơi sững sờ. Dương Gian có thể nghĩ ra điều này quả thật khiến người bất ngờ. Nhưng lời hắn nói có vẻ cũng đúng, thuyền trưởng vốn là một phần của U Linh thuyền, chính là cái bánh lái điều khiển hướng đi của nó. Dĩ nhiên, bánh lái không chỉ một, nhưng U Linh thuyền trưởng là mạnh nhất. Nếu tìm được bánh lái khác, thay thế U Linh thuyền trưởng, biết đâu lại có kết quả bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn do dự nói, được, nhưng hai người các ngươi chịu đựng được không? Dương Gian chưa kịp trả lời, Diệp Chân lên tiếng, hừ. Tô Vô Địch, ngươi xem thường ta quá rồi. Dù con quỷ này rất mạnh, nhưng với năng lực của ta, lại có Dương Lão Tam hỗ trợ, đối phó nó tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Viễn không biết nên nói gì. Mới vừa rồi ai bị U Linh thuyền trưởng đánh cho nằm vật ra như chó vậy. Nhưng giờ không phải lúc so đo với Diệp Chân, lời hắn nói cũng không vô lý, hai người hợp lực, đối phó U Linh thuyền trưởng quả thật không phải vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Được, ta đi đây, các ngươi cẩn thận. Nói xong, Tô Viễn nhanh chóng thu lại khí thế, hướng U Linh thuyền lao đi. Thấy Tô Viễn hành động, ánh mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng chuyển động, dường như nhận ra ý đồ của hắn, liền bước đi, thân thể cứng nhắc lập tức đổi hướng, đuổi theo Tô Viễn. Đó là địa bàn của nó, trở lại trên thuyền chiến đấu sẽ càng có lợi, chứ không phải như bây giờ, khó lòng chế ngự ba người kia. Bước chân của thuyền trưởng tuy chậm chạp, nhưng động tác rất quỷ dị, chỉ vài bước, khoảng cách giữa nó và U Linh thuyền đã rút ngắn nhanh chóng. Nếu không có gì ngăn cản, nó hoàn toàn có thể chặn Tô Viễn lại trước khi hắn lên được U Linh thuyền. Nhưng vừa bước đi, liền bị Dương Gian và Diệp Chân hợp lực ngăn lại. Trong lúc hai người đối phó U Linh thuyền trưởng, Tô Viễn rất nhanh tiếp cận U Linh thuyền. Rõ ràng có thể thấy, trên đầu thuyền U Linh thuyền có một lỗ thủng lớn, lỗ thủng sâu hun hút, giống như thông đến vực sâu nào đó. Rõ ràng là do xe buýt linh dị đâm vào để lại, mà con quỷ trên xe buýt giờ này có lẽ đang ở trong U Linh thuyền. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức nảy ra ý khác. Có lẽ mình có thể lấy đi linh dị của con quỷ trên xe buýt, chuẩn bị hai tay phòng ngừa. Nếu không tìm được bánh lái khác trên U Linh thuyền, thì mình sẽ dùng cách cũ, mượn linh dị của con quỷ trên xe buýt, phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và thế giới linh dị, sau đó nhờ Trương Động xóa bỏ thuyền trưởng. Đây mới là cách nhanh nhất và tốn ít sức nhất. Nếu trận chiến này cứ kéo dài, U Linh thuyền trưởng chọn rút lui, thì không ai ngăn được. Dù sao, thời gian U Linh thuyền dừng lại ở hiện thực là có hạn, lần sau ai biết U Linh thuyền trưởng sẽ xuất hiện khi nào, không lẽ cứ đề phòng nó suốt ngày. Hơn nữa, đây là loại dị quỷ, có trí tuệ không tầm thường, nếu lần sau nó chọn đánh lén Dương Gian hay Diệp Chân, thì hai người chắc chắn không phải đối thủ. Đánh hổ không chết, họa vô cùng, Tô Viễn không muốn trở thành công cụ suốt ngày đối phó U Linh thuyền trưởng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chần chừ nữa, bay thẳng đến lỗ thủng lớn. Chỉ cần tìm được con quỷ trên xe buýt, nuốt lấy sức mạnh linh dị của nó, thì mình có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và thế giới linh dị, tự do đi lại xuyên qua, lúc đó kéo thuyền trưởng vào cổ trạch sẽ rất đơn giản. Còn việc xe buýt phản kháng, Tô Viễn không để tâm. Với cấp bậc khủng bố hiện tại của hắn, ngay cả quỷ sai cũng có thể ăn, còn sợ xe buýt sao? Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn đi qua lỗ thủng do xe buýt linh dị đâm ra, tiến vào khoang thuyền U Linh thuyền. Nơi đây tối đen như mực, cho người cảm giác như bước vào vực sâu thăm thẳm. Nhưng Tô Viễn vào đây lại không cảm thấy linh dị quấy nhiễu mãnh liệt, linh dị của bản thân cũng không bị áp chế, đây là vì thuyền trưởng đã ra khỏi U Linh thuyền. Nhận ra điều này, Tô Viễn lập tức hiểu Dương Gian đoán đúng, liền mở mắt quỷ. Bóng tối xung quanh dần tan biến, mọi thứ xung quanh lập tức hiện ra rõ ràng. Mà trong khoang thuyền lại như một bãi rác, chất đầy đủ loại đồ vật lộn xộn, có bùn đất tanh hôi, có bia mộ vỡ, nhà cửa sụp đổ, thậm chí cả một đoạn tường thành đổ nát. Ngoài ra, hắn còn thấy vài xác chết, những xác chết đó lẫn trong đống rác, không hề mục nát, hẳn là trên xác còn lưu lại sức mạnh linh dị. Tìm kiếm trong đống rác này, Tô Viễn rất nhanh tìm thấy dấu vết xe buýt linh dị. Một mảng vết kỹ xét, cửa xe biến dạng méo mó cùng vài linh kiện hư hại khác nằm rải rác dưới một bức tường đổ nát, chứng minh xe buýt đã bị phá hủy trong vụ va chạm. Mà con quỷ trên xe buýt thì ở vị trí buồng lái, muốn tìm nó phải tiếp tục tiến vào bên trong. Tiếp tục tìm kiếm, Tô Viễn lại tìm thấy vài linh kiện của xe buýt. Hắn thấy cửa sổ vỡ, vài chỗ ngồi biến dạng, nhưng giờ những thứ này không còn sức mạnh linh dị, chỉ là rác rưởi bình thường, không có sức mạnh linh dị duy trì, chúng trông rất cũ kỹ. Xem sơ qua, xác nhận không phải thứ mình muốn, Tô Viễn lại lần nữa tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chốc lát sau, hắn thấy một chiếc quan tài nửa chôn trong bùn đất. Chiếc quan tài đã không còn nắp, thân quan tài cũng mục nát nhiều chỗ, hẳn là đã mất đi sức mạnh linh dị duy trì, nhưng trong quan tài chỉ có một xác chết, nói chính xác là một bộ hài cốt được bảo quản rất tốt, rất tươi mới. Không giống đã chết lâu, giống như mới được chôn cất, chỉ là trên mặt lại phủ một lớp phấn trắng, như phấn trang điểm quá nhiều. Nhìn thấy xác chết này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Chương 1364, thuận lợi tìm kiếm. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đó không phải phấn trang điểm, mà là vôi. Quan sát kỹ càng, Tô Viễn rút ra kết luận này. Một thi thể bị vôi che phủ, nằm trong quan tài, hơn nữa nhìn qua, là một nữ nhân. Vì thi thể này ngực hở, da lại rất mịn màng, nên rất có thể là một nữ thi. Hắn, người biết rõ thân phận thật sự của nữ thi, một ngự quỷ người thời dân quốc, không phải nhân vật VIP nhất, gần như lúc lệ quỷ sống lại, đã dùng một số thủ đoạn huyền bí mà sống sót đến giờ. Hiện giờ trông thì bất động, nhưng chỉ là giả dối, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc huyền bí, sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng giờ này khắc này, Tô Viễn lại đang cân nhắc có nên thả nữ thi ra hay không. Nữ thi để sống sót, đã thế chấp một nửa bản thân mình cho con quỷ ở cửa hàng giấy trác của Thái Bình cổ trấn, mà giấy người kia hắn vừa mới mua. Nói cách khác, Tô Viễn chỉ cần thả nữ thi ra, lại dùng giấy người đó, lập tức có thể khiến bà già thời dân quốc này sống lại. Chỉ là làm vậy đối với Tô Viễn không có lợi ích gì, nhưng có thể dùng điều này khống chế nữ thi, sau này có thể bổ sung thêm một tay chân VIP ngự quỷ cho nước nhà. Dù sao đối phương cũng là lão luyện thời dân quốc, dù kém hơn nhóm 7 người dân quốc, nhưng đặt trong thời đại này, làm đội trưởng tổng bộ vẫn dư sức. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dù Tô Viễn không định cứu lão luyện này, đối phương vẫn sẽ được thả ra. Bởi vì ở phía bên kia quan tài hơi nghiêng, chỗ ngồi lái xe của xe buýt huyền bí đã bị lún xuống bùn đất. Mặc dù chỗ ngồi đó đã biến dạng hoàn toàn, hư hại không thành hình, nhưng với tư cách là một trong những người lái xe buýt, Tô Viễn vẫn nhận ra ngay lập tức. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức đi tới. Rất nhanh. Tô Viễn đến cạnh chỗ ngồi, hắn định nhấc chỗ ngồi đó lên khỏi bùn, thế nhưng dù dùng bao nhiêu sức, chỗ ngồi vẫn không hề hấn gì, như hòa làm một thể với môi trường xung quanh, căn bản không lay chuyển được. Nhận ra điều đó, Tô Viễn lập tức cau mày. Hắn biết đó là do U Linh Thuyền gây ra. Dù sao U Linh Thuyền được hình thành từ vô số sinh vật khủng khiếp huyền bí, thuyền trưởng chính là sự hội tụ của những sinh vật huyền bí đó thành một con quỷ hoàn chỉnh, nên thuyền trưởng mới khủng bố như vậy. Đương nhiên, một số quỷ ở trên thuyền thời gian còn quá ngắn, chưa trở thành câu đố bị U Linh Thuyền hấp thụ, mà con quỷ trên xe buýt kia cũng vậy, vì thế muốn chiếm lấy sức mạnh huyền bí này, đối với Tô Viễn vẫn có cơ hội. Suy nghĩ một lát, máu đen đặc quán bắt đầu thẩm thấu ra từ người Tô Viễn. Loại máu này như có linh tính, dọc theo chỗ ngồi hư hại, ăn mòn xuống bùn đất. Đây là để xác định xem quỷ có ở dưới ghế ngồi không, nếu vậy, Tô Viễn có thể trực tiếp ra tay. Rất nhanh, khi máu thẩm thấu xuống, Tô Viễn tìm thấy con quỷ trên xe buýt dưới đó. Nhưng ngoài dự đoán, con quỷ lại không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một cái đầu khô héo và nửa thân thể hư hại, có vẻ như đã bị U Linh Thuyền đụng nát trong lúc va chạm, hơn nữa con quỷ đã hoàn toàn ngừng hoạt động, không có dấu hiệu sống lại nào. Nói cách khác, giờ đây con quỷ trên xe buýt hoàn toàn không có sức phản kháng với Tô Viễn, chỉ cần Tô Viễn trực tiếp ăn tươi nuốt sống nửa con lệ quỷ này, có thể không chút trở ngại khống chế sức mạnh huyền bí này. Nhưng hơi phiền toái là, dù là chỗ ngồi hư hại, hay là thân thể không nguyên vẹn của lệ quỷ, hoặc là bùn đất bẩn thỉu đó, tất cả đều bị một sức mạnh huyền bí nào đó ảnh hưởng, hòa làm một thể. Tình huống này giống như, tất cả đều là một phần của U Linh Thuyền, không thể lấy đi bất cứ thứ gì. Đây là lần đầu tiên Tô Viễn gặp phải tình huống như vậy. Nhưng giờ không phải lúc cân nhắc những điều này, hắn phải tìm cách lấy đi nửa con quỷ kia. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi lấy ra cái kéo quỷ. Vật phẩm huyền bí này hắn đã lâu không dùng, dù sao với trình độ hiện tại của hắn, có thể dùng cái kéo quỷ không nhiều, mà thật sự dùng cái kéo quỷ, ngoài phá vỡ một số quy luật giết người của lệ quỷ, cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Cũng không thể dùng cái kéo nhỏ xíu đó đi đâm người được. Nhưng trong tình huống hiện tại, cái kéo quỷ cũng chấp nhận được. Hắn không muốn dùng răng quỷ gặm từng miếng một, mà đao dương gian cũng không mượn được, vậy cái kéo quỷ trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng khi Tô Viễn định dùng cái kéo quỷ phá vỡ ảnh hưởng của sức mạnh huyền bí này, lại phát hiện, nửa con quỷ này dính liền với cái quan tài mục nát bên cạnh, mà quan tài mục nát lại dính liền với U Linh Thuyền. Muốn lấy đi nửa con quỷ kia, nhất định phải lấy cái quan tài này ra trước. Nhận ra điều đó, ánh mắt Tô Viễn lại chuyển về phía quan tài có nữ thi. Được, xem ra ngươi trời sinh có duyên với ta. Hãy bán mạng cho ta đi. Lầm bầm một câu, Tô Viễn đưa tay về phía quan tài. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể lay chuyển cái quan tài này. Hơn nữa, cái quan tài này có vẻ như vì chống lại U Linh Thuyền, nên tự nó cũng bị hư hại, mục nát. Nếu không, nữ thi đã sớm hòa làm một thể với U Linh Thuyền rồi, căn bản không thể giữ được sự hoàn mỹ như vậy. Sự tồn tại của quan tài, nghiêm khắc mà nói, cũng liên quan đến thói quen của những người thời dân quốc, đó là thích phong ấn những thứ xử lý không được, lại rất đáng sợ vào trong quan tài. Mà qua màu sắc của quan tài, có thể phân loại được những thứ bên trong. Quan tài đen đại diện cho cực kỳ nguy hiểm, quan tài đỏ đại diện cho việc chôn cất ai đó. Mà đây rõ ràng là một quan tài đỏ để chôn cất bản thân người ngự quỷ. Chỉ là cái quan tài đỏ này từ phố quỷ Thái Bình cổ trấn cũng sắp đến giới hạn rồi, với tình trạng này, không được mấy tháng nữa, quan tài này sẽ hoàn toàn mục nát, trở thành một phần tử trong bùn đất. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp với tay vào quan tài mục nát này, túm lấy nữ thi, rồi mạnh mẽ kéo lên. Không ngờ lại nhẹ như vậy, nữ thi lập tức bị hắn kéo lên khỏi quan tài. Vì có quan tài bảo vệ, nữ thi không trở thành câu đố của U Linh Thuyền, nhưng khi Tô Viễn kéo nàng lên, cái quan tài này như mất đi sự cân bằng, lập tức sụp đổ, hoàn toàn bị phong hóa, đồng thời chỗ đất trống đó cũng bắt đầu sụp đổ nhanh chóng xuống dưới. Chương 1365, gian khổ hai người. Chướng ngại vật dọn sạch, không còn trở ngại gì nữa. Tô Viễn rút tay về, từ vũng bùn nhơ nhớp rút ra một xác chết không còn chút hơi thở. Đó chính là con quỷ trên xe buýt, đồng thời cũng là lệ quỷ, sở hữu năng lực phá hủy sự thật và năng lực linh dị. Nếu con quỷ này không xuống xe, hậu quả sẽ là một sự kiện linh dị cấp S. Linh dị xe buýt quả thực đáng sợ, có thể xuyên thẳng qua các vùng đất linh dị, chuyên chở lệ quỷ đến nơi cần đến. Nếu không có linh dị đáng sợ, làm sao có thể áp chế những con quỷ khủng bố kia? Dù lệ quỷ này bị đập nát chỉ còn một nửa, nhưng năng lực của nó vẫn không thể coi thường. Không chút do dự, Tô Viễn cầm xác chết lên, há miệng to. Cái miệng vốn bình thường giờ đây mở rộng vô cùng, lộ ra bóng tối sâu thẳm như vực sâu, không biết thông đến đâu, đặc biệt là những chiếc răng quỷ chen chúc dày đặc bên trong, khiến người ta sởn da gà. Nhưng khi Tô Viễn định nhét xác chết vào miệng, con quỷ trên xe buýt như muốn sống lại, bắt đầu giãy giụa chuyển động, những chỗ bị tổn hại cũng bắt đầu phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Dưới sự áp chế của linh dị quỷ sai, dù thi thể giãy giụa, sống lại, vẫn không thể thoát khỏi tay Tô Viễn. Rất nhanh, con quỷ trên xe buýt bị hắn ăn từng miếng từng miếng. Tô Viễn cảm nhận được một lực lượng linh dị khủng khiếp đang dung nhập vào cơ thể hắn, như chất dinh dưỡng hay chất xúc tác, không ngừng tăng cường linh dị của hắn. Nhưng khi đang thôn phệ lệ quỷ, Tô Viễn lại cảm nhận được sự bất thường. Một trực giác mách bảo hắn có thứ gì đó đang nhìn mình, khiến lòng hắn cảnh giác. Tuy nhiên, nhìn quanh cũng không thấy gì, xung quanh cũng không có nguy hiểm. Là ảo giác sao? Hay là lệ quỷ đang âm thầm theo dõi ta, mà ta vẫn chưa phát hiện? Tô Viễn nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng hành động không dừng lại. Cho dù có lệ quỷ xuất hiện thì sao? Chỉ cần thuyền trưởng chưa trở lại, không thể điều khiển U Linh thuyền tấn công hắn, thì không thành vấn đề lớn. Ngoài việc ăn thịt lái xe, hắn còn phải tìm bánh lái mới trong khoang thuyền, vì vậy Tô Viễn không dừng lại, vừa ăn vừa đi sâu vào buồng nhỏ. Chỉ là hắn không để ý rằng, nữ thi bị hắn ném sang một bên đã biến mất tại chỗ. Phía bên kia, Dương Gian và Diệp Chân đang lâm vào một trận chiến đấu gian khổ. Để ngăn thuyền trưởng U Linh thuyền vào tàu, tranh thủ thời gian cho Tô Viễn, hai người dùng hết mọi cách tấn công thuyền trưởng. Tuy nhiên, vẫn vô cùng nguy hiểm. Dương Gian đã dùng trọng thải không biết bao nhiêu lần, suýt nữa cũng giống như lần trước lên tàu, đạt đến giới hạn. Diệp Chân cũng vậy, nhiều lần không kịp dùng năng lực kẻ chết thay, suýt chết, may mà sau lưng hắn có một con búp bê người kỳ dị, con búp bê da người liên tục mở miệng, nhắc nhở Diệp Chân về nguy hiểm sắp đến. Có thể nói, nếu không phải hai người hợp lực, bất cứ ai đối đầu với thuyền trưởng đều sẽ chết thảm. Dù vậy, hai người chỉ mới khó khăn lắm mới ngăn cản được thuyền trưởng, hơn nữa khoảng cách ngăn cản thuyền trưởng trở lại tàu đang ngày càng bị thu hẹp. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Sao lại đáng sợ như vậy, ta Diệp Mỗ không phải là đối thủ. Đáng giận. Chắc chắn là ta quá yếu. Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, đã không còn sự tự tin và hung hăng ngày xưa, chỉ còn lại sự thận trọng và lo lắng. Tuy tính tình nóng nảy, nhưng hắn rất thông minh, nếu không sẽ không sống đến bây giờ trong giới linh dị. Trận chiến trước đã cho Diệp Chân hiểu rõ, kẻ địch trước mắt không phải là đối thủ của hắn, dù thêm cả Dương Gian, đội trưởng đội chấp pháp tổng bộ cũng không được. Chỉ việc kéo dài thời gian cho đến khi lệ quỷ trở lại U Linh thuyền đã khiến hai người liều mạng, hơn nữa việc kéo dài này cũng không thể duy trì lâu. Bởi vì thuyền trưởng đã rất gần U Linh thuyền, gần như đứng ở cửa U Linh thuyền, chỉ hơn 10 thước nữa là có thể vào khoang thuyền. Có thể đoán được, dù họ cố gắng thế nào, cũng không thể kéo thuyền trưởng ra khỏi khu vực này, tiếp tục chống lại, thuyền trưởng chắc chắn có cơ hội trở lại tàu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lùi. Vì Dương Gian không lùi, hắn, người đứng thứ hai thiên hạ, làm sao có thể lùi bước lúc này? Nếu lùi, chẳng phải là còn kém cả Dương Gian sao? Dương Gian không để ý đến Diệp Chân, nhưng sắc mặt hắn cũng khó coi. Thuyền trưởng U Linh thuyền rất khủng khiếp, dù đã lường trước, nhưng sau khi Tô Viễn rời đi, áp lực phải đối mặt gần như tăng gấp đôi. Dù trọng thải cũng không thể giúp hắn xoay chuyển cục diện. Giờ đây, Dương Gian cảm thấy tình trạng của mình rất tệ, quỷ mắt đã có xu hướng mất kiểm soát. Trên người có nhiều vết thương dữ tợn, như một xác chết bị chặt thành nhiều mảnh rồi khâu lại, những vết thương đó thỉnh thoảng lại rách ra. Quỷ mắt không thể hoàn toàn đóng lại, sử dụng trọng thải linh dị trong thời gian dài đã tạo thành gánh nặng cho con mắt còn lại, hơn nữa thời gian sử dụng trọng thải càng ngày càng ngắn, vì vậy Dương Gian chỉ có thể giảm thiểu số lần sử dụng trọng thải. Vì vậy, tình trạng của Dương Gian cũng khá thảm, nhưng hắn phải tiết kiệm trọng thải, chỉ khi gặp phải đòn tấn công chí mạng không thể tránh mới dùng. Có thể dự đoán, nếu tiếp tục như vậy, dù hai người hợp lực cũng sẽ bị thuyền trưởng hao mòn đến chết. Thuyền trưởng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người, dường như đang cân nhắc, dường như nhận ra sự khó chơi của họ. Vì vậy, lúc này Tô Viễn, Dương Gian và Diệp Chân đều có thể nói là nằm trong danh sách tử vong. Đối với nó mà nói, ba người đều có thể chết, chỉ khác nhau là ai chết trước, ai chết sau. Trong khi suy nghĩ, nó không tiếp tục tấn công hai người, hành động bất thường này lập tức khiến hai người cảnh giác. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm họ khiến người ta sởn gai ốc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1366, tử vong hai người. Trong khi Dương Gian và Diệp Chân gian nan chống đỡ, Tô Viễn lại đang không ngừng thâm nhập vào sâu bên trong U Linh Thuyền. Nơi đây dường như vô tận, tự thành một vùng đất linh dị. Ngoài vài thứ đồ vật hỗn độn khó hiểu, hắn không phát hiện gì khác. Thời gian dần trôi, Tô Viễn mất hết kiên nhẫn. Hắn không thể mãi mãi chờ đợi trong khoang thuyền, nếu tìm quá lâu, hai người bên ngoài rất dễ mất bình tĩnh. Tìm thêm 5 phút nữa, nếu vẫn không được thì phải đi ra, làm theo kế hoạch ban đầu. Nghĩ vậy, Tô Viễn tiếp tục đi, không ngừng khám phá những khoang nhỏ trên thuyền. Nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì trước, chỉ biết là số lượng lệ quỷ mà thuyền trưởng dung hợp chắc chắn không ít, vì nơi đây dễ dàng nhìn thấy những vật chứa đựng linh lực dị thường, nhưng hầu hết đều bị hư hại. Rõ ràng, những linh lực dị thường đó đã trở thành một phần của thuyền trưởng. Khi Tô Viễn đang thất vọng định bỏ đi, chợt thấy một điểm bất thường trong bóng tối. Đến gần xem xét, thì ra là một chiếc kiệu hoa cũ kỹ, nửa chôn vùi trong bùn đất, xung quanh vương vãi nhiều mảnh giấy người rách nát. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn giật mình. Chiếc kiệu hoa này mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Ngay lập tức, hắn nhớ ra mình đã từng gặp nó ở đâu. Đó là khi hắn đưa tin tại một vùng đất linh dị, tới một ngôi nhà ma ám. Không phải phủ Trương Động, mà là một ngôi nhà ma ám khác, lâu đời, được thiết kế cho đám cưới của người chết. Chính vì thân thể hắn bị một nữ quỷ mặc áo tân nương đeo bám, nên Tô Viễn nhớ rất rõ. Tất cả đều là do tên lão già kia bày ra, muốn mượn sức mạnh linh dị của lệ quỷ để đạt được mục đích của mình. Đáng tiếc là cuối cùng thất bại, bị Tô Viễn phá hỏng. Sau khi đưa thư xong, Tô Viễn rời đi, từ đó không bao giờ gặp lại chuyện liên quan đến nữ quỷ tân nương nữa. Con lệ quỷ đáng sợ đó cũng không còn xuất hiện trong thế giới thực. Nhưng Tô Viễn không ngờ lại thấy chiếc kiệu hoa của nữ quỷ tân nương trong khoang thuyền. Thuyền trưởng biến nữ quỷ tân nương thành một phần linh dị của mình sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn hơi đổi. Nhưng lập tức, hắn lại bác bỏ suy nghĩ đó. Nữ quỷ tân nương mạnh đến mức nào thì ai cũng biết, lúc đó ngay cả hắn cũng không làm gì được đối phương, thuyền trưởng muốn biến nàng thành một phần linh dị của mình thì chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa, chỉ là chiếc kiệu hoa xuất hiện trong khoang thuyền của U Linh Thuyền, không có nghĩa là nữ quỷ tân nương cũng ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ vậy, Tô Viễn thử với tay kéo tấm rèm bẩn thỉu, rách nát trên kiệu hoa. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, không có tung tích của nữ quỷ tân nương. Không biết nữ quỷ tân nương đã đi rồi, hay bị thuyền trưởng bắt giữ. Thấy cảnh này, Tô Viễn hít sâu một hơi. Tình hình hiện tại đã rất tồi tệ, dù tệ hơn cũng chẳng khác là mấy. Dù nữ quỷ tân nương thế nào đi nữa, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là phải xử lý thuyền trưởng trước. Tô Viễn không chần chừ, từ bỏ ý định tìm bánh lái mới để thay thế thuyền trưởng, khống chế U Linh Thuyền, mà nhanh chóng quay về. Bên kia, Dương Gian và Diệp Chân đang gặp phải nguy cơ chưa từng có. Vô số xác chết phủ kín đất trời, từ trên cao rơi xuống như mưa, số lượng đủ để nhấn chìm hai người. Trong lúc rơi xuống, nhiều xác chết mở mắt tỉnh dậy. Đó không phải là xác chết. Tất cả đều là quỷ. Trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ quỷ trên U Linh Thuyền cùng lúc đổ xuống, không còn rải rác như trước nữa. Đối mặt tình huống đáng sợ này, hai người vừa sợ vừa giận. Vì linh lực dị thường dày đặc bao trùm, họ không có chỗ nào để trốn. Lúc này, trước quy mô linh dị khủng khiếp đó, quỷ vực của Dương Gian tan vỡ, ngay cả ma trời cũng không cháy. Con búp bê da người kỳ dị sau lưng Diệp Chân cũng khép miệng lại, không còn giao tiếp với Diệp Chân nữa. Có lẽ đối với con búp bê đó, Diệp Chân đã chết, nó định bỏ qua vật chủ này, tìm người khác. Hai người gào thét phản kích, hợp lực đánh lui được vài con lệ quỷ yếu ớt. Nhưng đối mặt vô số lệ quỷ, sự phản kháng của họ chẳng có tác dụng gì. Đặc biệt là mắt quỷ của Dương Gian bị hạn chế, không thể sử dụng linh lực trọng khải nữa, còn linh lực thay thế của Diệp Chân cũng không thể chịu đựng được nhiều đòn tấn công cùng lúc. Hai người nhanh chóng bị vô số lệ quỷ bao phủ, tiếng gào thét của họ bị linh lực đáng sợ dập tắt. Xung quanh rơi vào sự yên tĩnh như chết. Thuyền trưởng vẫn bất động, dùng đôi mắt tĩnh lặng nhìn chỗ hai người bị chôn vùi, dường như đang đợi họ xuất hiện trở lại. Nhưng nó không đợi được, chỗ đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Dường như, Dương Gian và Diệp Chân thực sự đã chết. Nhưng khi một số lệ quỷ chìm xuống quỷ hồ, đống xác chết bắt đầu lan ra xung quanh, chỗ hai người bị chôn vùi dần hiện ra. Lần này, hy vọng không còn nữa. Khi lệ quỷ dần chìm xuống nước, hai xác chết lạnh lẽo xuất hiện trước mặt thuyền trưởng. Diệp Chân không có dấu hiệu sống, nhưng thân thể hắn đang co giật kỳ lạ, có dấu hiệu của lệ quỷ sống lại. Thân thể Dương Gian do linh lực quỷ gạt người tạo nên, lý ra không dễ chết, nhưng trong cuộc chiến vừa rồi, không biết hắn gặp phải đòn tấn công nào. Bóng dáng quỷ khổng lồ hiện lên, khuôn mặt sống động dần trở nên mờ nhạt, ngũ quan không còn rõ ràng. Khi khuôn mặt quỷ đó biến mất hoàn toàn, thì trên thế giới này sẽ không còn Dương Gian nữa, mà sẽ thêm một con lệ quỷ khủng bố tên Dương Gian. Thuyền trưởng hiển nhiên rất hài lòng, đợi thêm lát nữa, xác định hai người thực sự không còn hơi thở, mới chậm rãi bước tới. Liễu Tam ở xa quan sát tình hình như rơi xuống hầm băng. Dương Gian và Diệp Chân đã chết, là điều hắn không ngờ tới, nhưng sự thật bày ra trước mắt, dù không tin cũng phải tin. Hai người chết, Tô Viễn vào U Linh Thuyền rồi không có tin tức gì nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trời sập rồi. Chương 1367, nghịch chuyển tử vong, tiếng vọng. Dương Gian và Diệp Chân đã chết. Tô Viễn thì bạch vô âm tín. Liễu Tam tận mắt chứng kiến tất cả, lòng tràn đầy bất lực và cay đắng. Cái chết của hai người cộng với sự mất tích của Tô Viễn có nghĩa là nhân loại đã hoàn toàn rơi vào thế yếu trong cuộc chiến giữa người và quỷ. Thậm chí, rất có thể toàn bộ thế giới, sau trận chiến này, sẽ bị lệ quỷ thống trị,